Chương 151, ngươi có phải hay không đang đuổi ta ba ba nha? Nửa giờ sau, Lạc Thần Hy rời đi Lạc gia. Mắt thấy Lục Văn Quân giải phẫu sắp đến, tại giờ phút quan trọng này, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu là bởi vì nàng nhất thời xúc động, dẫn đến Lục Văn Quân bệnh tình có cái gì lặp đi lặp lại, nàng kia cả một đời cũng không thể tha thứ bản thân. Tối đa một tháng, nhất định có thể tìm tơ y phù hợp hiến cho người, trong khoảng thời gian này chỉ có thể trước nhịn một chút chờ giải phẫu thành công, lại tìm Lạc An Quốc tính sổ sách. Lạc Thần Hy nói với chính mình phải tỉnh táo, nhíu mày suy nghĩ. Hiện tại phiền phức là, Lạc An Quốc nói cái này đấu thầu đề án, mấy ngày nay liền sẽ ra kết quả, không thể kéo dài. Mục Diệc Thần lại không thể nghe ta, chẳng lẽ thật muốn thổi gió bên thai có thế mục đại thiếu như vậy lánh leo cô quạng, coi như nàng thật tuổi, đoán chừng cũng vô dụng đi trở lại mục gia biệt thự. Đại tỷ tỷ ngươi rốt cục đã trở về, ngươi cùng ba ba đều lên ban, không có người bồi đường đường chơi, đường đường thật đáng thương a, vừa vào cửa, bánh bao nhỏ liền cộc cộc cộc mà chạy tới, ôm lấy nàng đùi. Lạc Thần Hy ôm lấy nàng mềm nhũn thân thể, hơi kinh ngạc, đường đường hôm nay không có đi nhà trẻ sao? Bởi vì SL tập đoàn thông chi tập hợp thời gian quá sớm, nàng hôm nay chưa kịp đưa bánh bao nhỏ. Nữ hầu Trần Tẩu đi tới, cười nói, thiếu phu nhân đây là qua hồ đồ rồi, hôm nay là thứ bảy, nhà trẻ nghỉ định kỳ. Hôm nay đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia đều sáng sớm liền đi ra ngoài, ngươi cùng đại thiếu gia cũng không ở, tiểu tiểu thư một người có thể không trò chuyện. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, bánh bao nhỏ quả nhiên dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn xem nàng. Nàng lập tức tội ác cảm giác bạo dạp. Đường đường oan, đại tỷ tỷ không ra khỏi cửa, tiếp xuống đều ở nhà bồi ngươi, có được hay không? Bánh bao nhỏ con mắt lập tức liền phát sáng lên, ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng bẹp một hơi. Đại tỷ tỷ thật tốt, yêu nhất đại tỷ tỷ nha, tiểu quỷ lĩnh hót. Lạc Thần Hy cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Quay đầu nhìn thấy Trần Tẩu, nàng bước chân dừng lại. Trần Tẩu, nếu là thứ bảy, vậy hôm nay để lại mọi người một ngày nghỉ a, ngươi giúp ta thông chi trong biệt thự tất cả mọi người, hiện tại liền có thể đi về. Trần Tẩu ngẩn người, ngay sau đó, lộ ra một tia mập mờ mỉm cười. Ha ha, thiếu phu nhân, ngài là muốn theo đại thiếu gia ước hẹn a? Lạc Thần Hy bị nàng nhìn mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, Trần Tẩu, ngươi hiểu lầm. Trần Tẩu nói, thiếu phu nhân đừng không có ý tứ, ta Trần Tẩu QNZ là người từng trải a, ngài cùng đại thiếu gia tình cảm càng ngày càng tốt, chúng ta đều rất cao hứng đâu. Thật không phải ngươi nghĩ như thế. Lạc Thần Hy rất muốn giải thích, nhưng suy nghĩ một chút, giống như cũng không cách nào giải thích. Nàng đúng là muốn theo Mục Diệc Thần đơn độc ở chung, có muốn hay không ta mang tiểu tiểu thư đi ra ngoài chơi một ngày? Tiểu tiểu thư trước kia cũng đi nhà ta chơi qua, ngài có thể yên tâm. Trần Tẩu nhiệt tâm nói ra. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm chặt bánh bao nhỏ, tạ ơn, không cần đường đường vẫn là đi cùng với ta a, thật không cần. Trần Tẩu muốn nói lại thôi. Chân thật Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Nàng cũng không phải thật cùng Mục Diệc Thần ước hẹn, bánh bao nhỏ cũng không phải bóng đèn, mà là nàng hộ thân phù a, làm sao có thể tùy tiện rời khỏi người. Không bao lâu, biệt thự đám người hầu đều rời đi. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ ngồi ở trên ghế salon, đối với nàng ân cần dạy bảo, chờ một chút ba ba ngươi lúc trở về, đại tỷ tỷ có thể như vậy dạng này, sau đó ngươi cứ như vậy như thế, cuối cùng lại nói hiểu không? Bánh bao nhỏ một mặt mê mang mà nháy mắt to, miệng có chút cong lên. Chẳng lẽ quá phư cờ ta tờ đi? Lạc Thần Hy tỉnh lại lấy bản thân, dự định thay cái nói đơn giản pháp. Đúng lúc này, bánh bao nhỏ đưa tay bắt được nàng tay áo. Đại tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đang theo đuổi ta ba ba nha? Ngươi nói cái gì theo đuổi ngươi ba ba? Khụ khụ khụ. Lạc Thần Hy kem chút bị bản thân nước miếng sặc chết. Bánh bao nhỏ một mặt nghiêm túc biểu lộ, gật đầu, cô nói, ưa thích người khác sẽ đưa đồ vật mời ăn cơm, như vậy thì gọi truy cầu. Vừa nói, ánh mắt của nàng lóe sáng mà nhìn xem Lạc Thần Hy, cho nên, đại tỷ tỷ là ưa thích ta ba ba, còn muốn truy cầu hắn bé bé. Chương 152, ngươi uống lộn thuốc. Lạc Thần Hy trọng trọng ho khan hai tiếng, khụ khụ, ngươi cô nói đến không đúng, đừng nghe nàng. Bị cặp kia thuần chân mắt to nhìn chằm chằm, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ. Truy cầu Mục Diệc Thần làm sao có thể? Mặc dù Mục đại thiếu nhan là nàng thiên đồ ăn, nhưng là, cái kia tính tình thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Nếu như nàng thật truy cầu Mục đại thiếu, hắn nhất định sẽ một mặt ghét bỏ mà đem nàng hất ra, để cho nàng không muốn tự mình đa tình. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ mặt bỗng nhiên xích lại gần. Lạc Thần Hy lúc này mới phát hiện, bản thân lại nghĩ Mục Diệp Thần muốn ra thần. Nàng tranh thủ thời gian vô vô có chu tờ nóng lên mặt, đứng dậy, tốt rồi, ta muốn đi làm cơm, đường đường muốn ăn cái gì bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, rất là vui vẻ cùng ở sau lưng nàng, ta muốn ăn bánh tứ đỉnh dâu tay, sườn xào chua ngọt, còn có Lạc Thần Hy cười híp mắt gật đầu, đều có. Trong phòng bếp, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong. Lạc Thần Hy nhớ lại một lần Mục Diệp Thần khẩu vị, đem hắn thích ăn đồ ăn đều lấy ra, còn cố ý chọn một đầu to lớn nhất phí ngư, dự định làm cá chua ngọt. Lúc trở về, nàng nghĩ một đường, cuối cùng chỉ muốn lấy lòng Mục Diệp Thần. Chờ hắn tâm tình tốt thời điểm, lại đem đấu thầu đề án sự tình nói ra, nói không chừng Mục Diệp Thần sẽ suy tính một chút. Vì đạt tới mục tiêu, nàng còn cố ý cùng bánh bao nhỏ thông đồng một lần. Chỉ là, bánh bao nhỏ rõ ràng đi trễ, QNZ không biết đến cùng nghe hiểu bao nhiêu, có thể hay không phối hợp nàng. Bánh bao nhỏ đối với làm đồ ăn cảm thấy hứng thú vô cùng, một mực thò đầu ra nhìn xem tới. Lạc Thần Hy sợ khói dầu sẽ xông đến nàng, liền nhét mấy củ cà rốt cho nàng, để cho nàng đến bên cạnh đi rửa sạch sẽ. Đại tỷ tỷ, ta rửa sạch rồi không bao lâu, bánh bao nhỏ liền ôm cà rốt chạy trở về, hiến vật quý một dạng nâng đến Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên. Nhà nàng bánh bao nhỏ hôm nay vừa vặn mặc một kiện lông mềm như nhung đồ ngủ màu trắng, là nàng một tuần lễ trước mới vừa cho đường đường làm. Đầu đằng sau còn buông thõng hai cái lỗ tai thỏ, trên tay ôm cà rốt, thoạt nhìn thật giống một con thỏ trắng nhỏ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, đường đường nhìn bên này, cười một cái ngao, thật là đáng yêu nhìn xem bánh bao nhỏ ngon ngọt cười, Lạc Thần Hy cảm thấy mình tâm đều muốn hòa tan. Lúc này, cửa ra vào truyền đến răng rắc một tiếng. Mục Diệp Thần đã trở về Mục Đại Thiếu lúc vào cửa thời gian, tâm tình không phải rất tốt. Nghe nói Lạc Thần Hy hôm nay lại đi SL tập đoàn, hắn cố ý đi qua đón người, kết quả vừa hụt. Đáng chết nữ nhân, buổi sáng nói qua ta sẽ đi đón nàng, lại làm gió thoảng bên thai Mục Đại Thiếu ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, chuẩn bị chờ một chút hảo hảo dạy một chút cái kia tiểu nữ nhân quý củ. Nhưng vào lúc này Mục Đại Thiếu, ngươi đã trở về hôm nay làm việc khổ cực, bên ngoài là không phải gió lớn a đến, mau đưa áo khoa cửa thoát, ta giúp ngươi treo lên. Lạc Thần Hy đầy mặt dáng tươi cười đi tới, giống một cái cô hầu gái một dạng, đưa tay nhận lấy hắn cởi ra áo khoác, treo ở trên kệ áo. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, thốt ra, ngươi uống lộn thuốc có lầm hay không, cái này tiểu nữ nhân bình thường không tức giận chết hắn cũng không tệ rồi. Hôm nay thế mà đối với hắn nhiệt tình như vậy, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt kém chút không kèm được. Nam nhân này miệng có thể hay không đừng độc như vậy đối tốt với hắn, điểm chính là uống nhầm thuốc cũng may. Ngay tại nàng kém chút khống chế không nổi muốn đánh người thời điểm, bánh bao nhỏ cộc cộc cộc chạy tới. Cầm trong tay một đôi dép lê, đặt ở Mục Diệp Thần bên chân. Ba ba đổi dép lê, Mục Diệp Thần một mặt thụ sủng nhược kinh, đường đường thật ngoan. Lạc Thần Hy ở trong lòng cho đường đường điểm 32 cái khen nhìn đến, vừa rồi nàng căn dặn mà nói, đường đường đều nghe hiểu, QNZ đều nhớ. Có cái này cường lực tiểu trợ công, nàng hôm nay nhất định có thể đủ thuận lợi đem Mục Đại Thiếu bãi bình. Lạc Thần Hy cấp tốc điều chỉnh xong trạng thái, hướng về Mục Diệp Thần lộ ra nụ cười vui vẻ. Mục Đại Thiếu, ngươi mẹ không chức ở trên ghế salon ngồi một hồi, ăn chút trái cây, ta còn tại nấu cơm, chờ một chút liền có thể ăn. Nàng lôi kéo Mục Diệp Thần, để cho hắn ngồi ở trên ghế salon, đem một cái cắt đến mức dị thường tinh xảo xinh đẹp đĩa trái cây phóng tới trước mặt hắn. Bánh bao nhỏ chạy tới, tự mình dùng cái dĩa xiên một khối, đưa tới trước mặt hắn, ba ba lần cái này quả dứa, có thế ngọt có thế ngọt. Chương 153, bánh bao nhỏ thôi diễn biểu tình. Mục Diệp Thần kinh ngạc nhíu mày. Hoàn toàn không hiểu rõ. Hôm nay cái này một cái hai cái đều là thế nào, nhà hắn tiểu ăn hàng từ trước đến nay hộ thực cực kỳ, ăn đồ ăn thời điểm sao có thể nghĩ đến hắn người cha này. A ba ba bánh bao nhỏ giơ cái dĩa, tay chua, nhịn không được chu mỏ một cái. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian tiến tới, ăn một miếng rơi quả dứa. Ân, thật rất ngọt. Bánh bao nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, đem cái dĩa hướng ba ba trong tay nhét vào, ba ba ăn sau đó liền chạy vào phòng bếp nhìn nàng đại tỷ tỷ. Lạc Thần Hy nhìn thấy bánh bao nhỏ chạy vào phòng bếp, ngẩn người. Nàng phía trước thế nhưng là dặn dò qua đường đường, để cho nàng trong phòng khách bồi Mục Đại Thiếu ăn trái cây. Kết quả, bánh bao nhỏ căn bản ngồi không yên. Ba ba ngươi đâu, ba ba trưởng thành, ba ba bản thân sẽ ăn hoa quả. Bánh bao nhỏ chớp mắt to. Lạc Thần Hy đi đến cạnh cửa phòng bếp, nhìn một chút trong phòng khách. Mục Diệc Thần mặc đồ tây còn chưa kịp thay đổi, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, đẹp thon dài ngón tay cầm cái dĩa, một bên xem báo chí, vừa ăn hoa quả, một bộ nhà ở nam nhân bộ dáng, lại như cũ toát ra hảo phú quý công tử ưu nhã thong dong. Đương nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, lông mi dài nhấc lên, cặp kia thâm trầm đen như mực mắt cùng Lạc Thần Hy ánh mắt đụng vào. Trong nháy mắt, Lạc Thần Hy tâm bịch bịch trực nhảy, tranh thủ thời gian rút về phòng bếp. Tại bánh bao nhỏ không ngừng làm trở ngại chứ không giúp gì tình huống dưới, Lạc Thần Hy nấu cơm thời gian so dự tính dài điểm. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thành công làm ra 5 món ăn một món canh, bưng lên bàn. Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ đưa cái ánh mắt, bánh bao nhỏ lập tức chạy đến bên người Mục Diệp Thần. Ba ba, ăn cơm cơm. Mục Diệp Thần buông xuống báo chí, cất bước đi về phía bàn ăn. Trên bàn đồ ăn, trừ bỏ đường đường trước mặt bánh đỉnh dâu tay, tất cả đều là Mục đại thiếu thích ăn. Hắn như có điều suy nghĩ, quét đối diện ngồi ngay thẳng tiểu nữ nhân một chút, khỏe miệng không khỏi hướng lên trên vểnh lên. Mục đại thiếu, ngươi gần nhất làm việc khổ cực. Ta cố ý làm những thức ăn này, cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi ăn nhiều một chút. Lạc Thần Hy cười đến phá lệ ngọt ngào động lòng người. Ba ba ăn nhiều chút bánh bao nhỏ cu nở dê đi theo hát đệm. Mục Diệc Thần còn chưa kịp nói chuyện, một khối thịt kho tàu liền rơi xuống hắn trong chén. Hắn nhíu mày, liền thấy Lạc Thần Hy mở to vũ mị đá mắt mèo, mặt mũi tràn đầy trông đợi nhìn xem hắn. Mục Diệc Thần mấp máy môi, vô ý thức túi đầu cắn một cái. Không thể không nói, cái này tiểu nữ nhân tay nghề, thật là rất không tệ. Lạc Thần Hy gặp hắn ăn đến rất nhanh, trong lòng âm thầm cao hứng. Thoạt nhìn, Mục Diệc Thần đối với nàng làm đồ ăn rất hài lòng, hôm nay kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Nàng cùng bánh bao nhỏ phối hợp quá ăn ý, nàng đem trên mặt bàn đồ ăn đều cho Mục Diệc Thần kẹp qua một lần. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào cuối cùng cũng là to lớn nhất một cái trên mâm. Trong mâm đầu kia màu sắc diễm lệ, mùi thơm xông vào mũi cá chua ngọt, là hôm nay món chính. Phí nàng tốt một phen công phu mới làm tốt, nàng đã nếm thử một chút. Khẩu vị một cấp đồng. Mục Diệc Thần lần trước còn chuyên môn điểm món ăn này, nói rõ hắn khẳng định tốt cái này khẩu vị. Nhất định phải làm cho hắn ăn nhiều một chút. Lạc Thần Hy vừa nghĩ, một bên liền đem bụng cá bên trên tốt nhất một tảng lớn thịt kẹp xuống dưới, bỏ vào Mục Diệc Thần trong chén. Mục đại thiếu, cái này cá chua ngọt là ngươi thích nhất, ngươi ăn một chút xem. Mục Diệc Thần cúi đầu nhìn xem trong chén cá, lại ý vị thâm trường nhìn Lạc Thần Hy một chút, lúc này mới giơ đũa lên. Đúng lúc này, bên người truyền tới một non nớt thanh âm, ba ba hai cái đại nhân quay đầu, lúc này mới phát hiện, bánh bao nhỏ chính mắt lom lom nhìn Mục Diệc Thần trong chén cá, một bộ vô cùng khát vọng bộ dáng. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đột nhiên nghĩ tới, cá chua ngọt cũng là bánh bao nhỏ thích nhất đồ ăn hiện tại, nàng đem đại bộ phận cá đều kẹp cho đi Mục Diệc Thần, trong mâm chỉ còn lại có trên đuôi gai nhiều bộ phận. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục đại thiếu, lại nhìn xem bánh bao nhỏ, lập tức lúng túng. Nếu là chính nàng, khẳng định lập tức đem cá kẹp cho bánh bao nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại cá là ở Mục đại thiếu trong chén. Mục Diệc Thần trầm mặc chốc lát, nhấc nhấc môi mỏng, đây là ngươi đại tỷ tỷ cho ta ăn, ngươi muốn ăn, ngày mai để cho Trần Tẩu làm cho ngươi mười đầu. Nghe nói như thế, bánh bao nhỏ hoa mà một lần khóc ra tiếng. Ba ba xấu, chán ghét ba ba đường đường cũng muốn ăn đại tỷ tỷ làm cá chua ngọt. Nàng đem mình chén nhỏ đầy, từ trên ghế nhi đồng nhảy xuống tới, cộp cộp mà chạy trở về gian phòng của mình. Lưu lại một mặt mộng bức Lạc Thần Hy, khóc không ra nước mắt. Cái này tình huống như thế nào, nàng còn có trọng yếu phần diễn trở lấy bánh bao nhỏ diễn xuất đâu. Kết quả, bánh bao nhỏ thế mà bởi vì một đũa cá chua ngọt liền thôi diễn biểu tình. Chương 154, đường đường là lời tức giận, vậy còn ngươi? Lạc Thần Hy chừng ngồi ngay ngắn trước bàn nam nhân một chút. Ấu chí hay không thế mà cùng nữ nhi của mình đoạt cá ăn phải đổi bình thường, nàng sớm liền không nhịn được nổ nước bọt. Nhưng là bây giờ nhớ tới mình còn có việc cầu người, nàng nào dám đắc tội Mục đại thiếu. Cái kia ta đi nhìn xem đường đường, nàng giống như khóc. Lạc Thần Hy không yên lòng, đứng dậy lên lầu. Vào nhi đồng phòng xem xét, bánh bao nhỏ ngồi ở trên giường, đã không khóc, nhưng là vành mắt vẫn là hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất ba ba, miệng chảy môi. Đường đường ngoan, đừng mất hứng. Người ba ba quá ấu trĩ, chúng ta không cần để ý hắn. Nàng ngồi ở mép giường, đem bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành nàng. Bánh bao nhỏ vùng vẫy một hồi, không có tránh ra, dứt khoát đem mặt vùi vào Lạc Thần Hy trong cổ. Ô ô ô, đại tỷ tỷ, đường đường cũng muốn ăn cá chua ngọt. Tốt tốt tốt, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi làm thêm một đầu, hiện tại liền làm, có được hay không? Hơn nữa chúng ta không làm chua ngọt, làm nửa cờ ca chua cũng là chua chua ngọt ngọt. Ngươi ba ba cũng chưa từng ăn đầu bánh bao nhỏ, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Lạc Thần Hy rất nhanh xuống lầu làm một đầu cá sốt cà chua. Bánh bao nhỏ đặc biệt cổ động, một người liền đã ăn xong cả một đầu cá. Sau đó, nàng sờ lấy tròn vo bụng nhỏ, xích lại gần Lạc Thần Hy bên hai. Đại tỷ tỷ, ba ba quá đáng ghét ngươi, không muốn nữa thích hắn, không nên hắn có được hay không? Lạc Thần Hy bật cười nói, ta vốn là không thích ba ba ngươi, cũng không có muốn theo đuổi hắn a. Bánh bao nhỏ lần này hài lòng. Nàng hôm nay điên đến trưa, đã sớm mệt mỏi, ăn uống no đủ rất nhanh ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy dỗ xong bánh bao nhỏ, cầm đĩa bẩn, đi ra ngoài. Kết quả vừa đứng lên liền thấy cửa phòng không có đóng, hơn nữa Mục Diệp Thần liền đứng ở ngoài cửa trên hành lang, nửa dựa vào lan can, nhìn xa xa nàng và bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, mới cười gượng nói, khụ khụ, Mục Đại Thiếu, ngươi làm sao đứng ở cửa lu cờ na ho? Tới Mục Diệp Thần tuấn mỹ trên mặt không có cái gì biểu lộ, môi mỏng khẽ mở, cũng không bao lâu, liền là lại con gái của ta nói chán ghét ta thời điểm. Lạc Thần Hy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cái này tiểu hài tử nói nhảm, ngươi không cần thật sự, ngày mai thức dậy nàng liền quên. Mục Diệp Thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đường đường là lời tức giận, vậy còn ngươi a? Lạc Thần Hy một mặt mờ mịt. Thẳng đến Mục Diệp Thần quay người xuống lầu, nàng mới phản ứng được. Mục Diệp Thần hỏi, không phải là nàng nói câu kia sẽ không thích hắn a? Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Mục Đại Thiếu ước gì nàng không muốn dây dưa hắn đâu. Xuống lầu dưới, Lạc Thần Hy phát hiện, trên bàn đồ ăn không sao cả động đậy, còn y lì nguyên không thay đổi bày ở trong mâm. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, ngươi sao không ăn đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Mục Diệp Thần mặt lạnh lấy, chính ngươi đều không ăn cơm tối, còn qua nở người khác. Có ăn hay không ngây ngốc lấy làm gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Lạc Thần Hy một cái khẩu lệnh một động tác. Đặt mông ngồi xuống, bưng lên bát cơm. Cơm thế mà nóng qua, chẳng lẽ là Mục Diệp Thần nóng hắn lớn như vậy, thiếu gia thế mà còn biết làm như vậy, quan tâm sự tình. Lạc Thần Hy bưng lấy bát cơm, nhịn không được liếc trộm Mục Diệp Thần mấy mắt, nhưng nhìn xem nam nhân khuôn mặt tuấn tú bên trên lạnh như băng thần sắc, nàng vẫn là không có mở miệng. Cơm nước xong xuôi, Mục Diệp Thần không có giống thường ngày đi thư phòng làm việc, ngược lại ngồi ở trên ghế salon nhìn lên tivi. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, ý thức được bản thân hôm nay kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Coi như không có bánh bao nhỏ trợ công, nhưng Mục Đại Thiếu còn biết cho nàng nóng cơm, nói rõ tâm tình của hắn nên cũng không tệ lắm phải không? Lạc Thần Hy đi đến Mục Diệp Thần sau lưng, hít thở sâu mấy hơi, mở miệng lần nữa, đổi lại bản thân vui tươi nhất thanh tuyến. Mục Đại Thiếu, ta xem ngươi cổ nơi này rất cứng ngắc, là không phải là bởi vì bình thường áp lực quá lớn? Ta vừa vận học mấy ngày xoa bóp, giúp ngươi bóp một cái liền sẽ thoải mái hơn. Nàng vừa nói, một đôi tinh tế tay nhỏ đã đè ở Mục Diệp Thần trên cổ, nặng nhẹ giao thế mà xoa bóp lên. Tê trong nháy mắt, một loại đau đớn vừa chua sảng khoái cảm giác bay thẳng cái hốc, để cho Mục Diệp Thần than nhẹ lên tiếng. Chương 155, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngay từ đầu, Mục Diệp Thần lưng là thật rất cứng ngắc, bị Lạc Thần Hy một trận nén, kém chút không tại chỗ nhảy dựng lên. Nhưng dần dần, theo thân thể dần dần buông lỏng, đau nhức rút đi, hắn cảm giác trở nên nhạy cảm lên. Cặp kia non mịn tay nhỏ tại hắn phía sau cổ sờ tới sờ lui, mang đến giống như giật điện cảm giác. Lạc Thần Hy thở ra khí tức quét tại hắn sau thai, một cỗ thanh tân đạm nhã hương khí quanh quẩn tại hắn trong mũi, vung đi không được. Mục Diệp Thần hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Lạc Thần Hy A-N-L-E-I-A-N-L-E-I, phát hiện nguyên bản đã trầm tĩnh lại nam nhân, đồng nhiên lại trở nên cứng ngắc. Chính cảm thấy có chút kỳ quái, đồng nhiên, tay nàng bị đè xuống. Mục Diệp Thần hữu lực bàn tay chế trụ nàng tinh tế cổ tay, thêm chút dùng sức, liền đem nàng kéo đến trước sofa mặt. Lạc Thần Hy một cái đứng không vững, thân thể lung lay, ngã ở Mục Diệp Thần trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Đụng vào nam nhân cơ bắp rõ ràng ngực, Lạc Thần Hy có chút bối rối. Mục Diệp Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, hẳn là ta hỏi ngươi muốn làm gì a, hôm nay ngươi một hồi cho ta cắt trái cây, một hồi nấu cơm cho ta, bây giờ còn đến cho ta xoa bóp, ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Lạc Thần Hy thình lình bị hắn vạch trần, vội vàng ho khan hai tiếng. Khu khu, Mục đại thiếu, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Ta là cảm thấy ngươi làm việc quá cực khổ, cho nên mới muốn cho ngươi thư giãn một tí. Mục Diệt Thần hư lạnh, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lạc Thần Hy, muốn hay không đem lời nói được ngay thẳng như vậy, ngươi bộ dáng này thẳng nam là sẽ tìm không được vợ. Mục Diệt Thần quét nàng một chút, thật không có mục tiêu thật. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Mục Diệt Thần đem nàng đẩy lên một bên, làm bộ muốn đứng dậy, nếu không còn chuyện gì, cái kia ta đi thư phòng làm việc, ngươi tự tiện. Lạc Thần Hy xem xét hắn muốn đi, nóng nảy, tranh thủ thời gian đưa tay kéo hắn lại trên lưng quần áo, ngươi chờ một chút. Mục Diệt Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem nàng. Ta Lạc Thần Hy lời đến khỏe miệng, đống nhiên lại do dự. Trực giác nói cho nàng, Mục Diệt Thần không thích nàng hỏi đến công ty sự tình, huống chi Lạc An Quốc yêu cầu, liền xem như Lạc Thần Hy bản nhân, cũng cảm thấy thật là quá đáng. Mục Diệt Thần nhấc nhấc môi mỏng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu là không nói lời nào, cũng không cần nói. Ai, khoan khoan khoan, ta là có việc muốn mời ngươi giúp một tay. Lạc Thần Hy cắn cánh môi, trộm dò xét Mục Diệt Thần một chút. Ra ngoài ý định là, Mục đại thiếu tâm tình thoạt nhìn thế mà không sai. Hắn một lần nữa ngồi về trên ghế salon, tứ chi mở ra, tư thế ngồi thoạt nhìn phách lối lại bá đạo, hướng về Lạc Thần Hy ngoắc ngón tay. Ngồi lại đây, cầu người phải có cầu người thái độ. Lạc Thần Hy đành phải dịch bước đi đến trước sofa mặt, xem xét, rõ ràng là hai người ghế sofa, lại bị hắn chiếm cứ hơn phân nửa. Nàng muốn ngồi đi qua, bất kể thế nào ngồi, đều sẽ cùng hắn gấp dính chặt vào nhau. Lạc Thần Hy kiên trì ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nam nhân bên người trên người phát ra đốt người nhiệt độ cùng hổ ọc mổ hện khí tức, để cho nàng có chu tờ hô hấp khó khăn. Mục Diệt Thần trên mặt bất động thần sắc. Trong lòng lại tương đối đắc ý, đoán chừng cái này tiểu nữ nhân tham gia cái kia thiết kế thời trang tranh tài bạo nổ về sau, rốt cục ý thức được hắn cái này quốc dân lão công giá trị, lại nghĩ đến tìm hắn làm người mẫu. Khó được tiểu bạch thỏ tự chui đầu vào lưới, nhất định phải làm cho nàng nhiều hiến mấy ngày ân cần, mới có thể đáp ứng nàng. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Mục đại thiếu, sự tình là như thế này, nàng vốn định tại bánh bao nhỏ ở đây thời điểm lại nói. Như vậy thì tính Mục Diệt Thần không nguyện ý, cũng sẽ không tại tiểu công chúa trước mặt nổi giận. Hơn nữa, để cho bánh bao nhỏ đem thoại đề dẫn tới ông ngoại trên người, cu nở dê lộ ra tự nhiên một chút. Nhưng bây giờ, bánh bao nhỏ vài phút làm phản rồi, nàng chỉ có thể một người đối mặt trước mắt đại ma vương. Nghe nói, Mục Thị tập đoàn đang tại tìm người hợp tác khai phát thành đông địa sản hạng mục, Lạc Thị xí nghiệp cũng ở đây tham gia đấu thầu. La cờ khụ khụ. Cha ta để cho ta tới hỏi một chút người, có khả năng hay không cho Lạc Thị một chút ưu đãi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thần Hy cũng cảm giác được, không khí chung quanh phảng phất tại lập tức đọc lại. Ngẩng đầu một cái, nàng liền đúng bên trên Mục Diệt Thần băng lánh ánh mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Trừ bỏ tân hôn đêm hôm đó, nàng chưa từng thấy qua, Mục Diệt Thần lạnh như vậy lệ vô tình thần sắc. Chương 156, nếu như ngươi có thể ở trên giường thuyết phục ta Lạc Thần Tâm, ngươi hôm nay hao tổn tâm cơ mà nịnh nọt ta, chính là vì cái kia địa sản hạng mục. Mục Diệt Thần thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng kéo căng đi ra. Lạc Thần Hy ý thức được tình huống không ổn, hướng về sau rụt, ân cái này cha ta hôm nay chuyên môn đem ta gọi về đi, xét chuyện này, ta cuối cùng không thể làm như không nghe thấy a, công ty sự tình ta không hiểu, nếu như ngươi không nguyện ý mà nói. Vậy liền nàng vô ý thức muốn nói quên đi, nhưng là, lời đến khỏe miệng, trong óc nàng đống nhiên hiện ra Lục Văn Quân nằm ở trên giường bệnh hấp hối bộ dáng. Tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Thiên ngôn và ngữ, lại một câu đều nói không ra miệng. Mục Diệt Thần lạnh lùng câu môi, vậy thì cái gì Lạc Thần Hy thả mềm ngữ khí, ngươi liền thật không thể suy tính một chút sao? Hạng mục giao cho Lạc Thị nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, làm ra thành tích đến. Lạc Thần Tâm. Ngươi cuối cùng lộ ra chân diện mục trong khoảng thời gian này, người trang đến mức tốt như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã đổi tính kết quả, một cái trên 10 tỷ hạng mục lớn, liền để ngươi nhịn không được. Mục Diệt Thần mắt đen sâu không thấy đáy, sắc mặt hung ác nham hiểm, phảng phất ngưng tụ cuồng phong bạo vũ. Ngươi không phải không biết, ta trong khoảng thời gian này cho đi Lạc Thị bao nhiêu hạng mục, Lạc thị lại cho ta làm hỏng bao nhiêu sự tình, xem ở ngươi khoảng thời gian này đối với Đường Đường tận tâm tận lực phân thượng, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không có so đo. Hiện tại lại còn dám đánh thành Đông Địa Sản hạng mục chủ ý. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Mục Diệc Thần sẽ nói như vậy. Lạc An Quốc căn bản không có nói cho nàng, Mục Đại Thiếu đã cho hắn rất nhiều cơ hội, càng không xách hắn cho Mục Diệc Thần gây ra những cái kia phiền phức. Ta không biết, nhưng mà, Mục Diệc Thần hoàn toàn không tin nàng lời nói. Được, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Ngươi đến cùng là vì cái gì mới dụng hết tâm cơ gả vào Mục gia? Chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Không phải là vì tiền mới đối với ta đủ kiểu nịnh nọt sao? Nói đến là ta không đúng. Trong khoảng thời gian này ta đối với ngươi quá tốt rồi, mới để cho ngươi đã quên thân phận của mình. Mục Diệc Thần thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt nội ý tựa hồ cu nở dê thu liễm mấy phần. Nhưng hắn dạng này thần sắc, lại làm cho Lạc Thần Hy tâm đột nhiên nhảy một cái, một loại khó tả khủng hoảng lóe lên trong đầu. Tổng cảm thấy có cái gì có thế đu nở dê tay đến đồ vật, từ nàng lòng bàn tay chạy trốn. Nàng vội vàng nói, không, không phải, Mục Diệc Thần, ta không phải là bởi vì tiền, chỉ là ân, chỉ là muốn cảm ơn ngươi, đây cũng không phải là lời nói dối. Đấu bán kết kết thúc thời điểm, nàng liền muốn tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc lớn, cảm tạ Mục Đại Thiếu trong khoảng thời gian này đối với nàng trợ giúp. Nàng như vậy dụng tâm chuẩn bị hôm nay đây hết thảy, nguyên nhân chủ yếu cố nhiên là vì hạng mục, nhưng chưa chắc không có không thể cho ai biết tư tâm. Cảm ơn ta ngươi còn không bằng nói, ngươi là thích ta, mới đối với ta tốt. Mục Diệc Thần cười nhạo một tiếng. Lạc Thần Hy á khẩu không trả lời được. Ngực quần cuộn chua xót cảm giác, để cho nàng kém chút không thở nổi. Ta nàng mới há miệng, liền bị Mục Diệc Thần cắt đứt. Được, ngươi không cần gạt ta, ngươi vừa rồi cùng Đường Đường nói chuyện, ta đều nghe được. Nam nhân gợi cả môi mỏng nhấp thành thẳng tắp. Nhớ tới vừa rồi đáng chết này tiểu nữ nhân nói câu kia sẽ không thích hắn nhìn đến, cái kia không chỉ là lừa Đường Đường nói đùa, càng là nàng lời thật lòng cùng là, Lạc Thần Tâm là ai, hắn không phải sớm nên biết sao nàng ưa thích, cùng nói là hắn, không bằng nói là sau lưng của hắn đại biểu tiền tài quyền thế, cùng Mục gia thiếu phu nhân vinh quang cùng địa vị. Mục Diệc Thần sắc mặt một chút xíu lạnh xuống. Lạc Thần Hy lúc này đã hối hận tới cực điểm. Nàng thật không biết Lạc Thần Tâm đến cùng làm qua cái gì, mới để cho Mục Diệc Thần đối với nàng cảnh giác mạnh đến dạng này. Cấp độ vài phút trước đó vẫn là nhà ở nam nhân tốt Mục Đại Thiếu, lập tức liền thay đổi mặt, thành trên thương trường cái kia khiến người vô cùng kính sợ mặt lạnh ma vương. Nếu như sớm biết như vậy, nàng khả năng căn bản sẽ không mở cái miệng này. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lạc Thần Hy cực nhanh nói ra, cái kia ta biết ý ngươi. Ngươi liền là ta chưa nói qua a. Nàng vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cổ tay siết chặt, bị Mục Diệc Thần cầm một cái chế trụ, lắc tại trên ghế salon. Mắt tối sầm lại, cái cầm bị người nắm được, ép buộc nàng ngẩng đầu. Nam nhân cao lớn cường kiện thân thể ép che ở nàng phía trên, toàn thân tràn ngập cường thế cảm giác áp bách. Thâm trầm mắt đen lạnh lùng rơi vào nàng trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn cái kia hạng mục. QNZ không phải không được nếu như ngươi có thể ở trên giường thuyết phục ta lời nói. Chương 157, hận không thể đem nàng quần áo xé thành hai nửa. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt nam nhân. Mục Mục Diệc Thần, ngươi lại còn nói loại lời này, ngươi coi ta là thành người nào? Mục Diệc Thần nhếch miệng lên một tia trào phúng cười lạnh. Ngươi cứ nói đi, chỉ ngươi dạng này thấy tiền sáng mắt lại dễ dàng thay đổi nữ nhân. Còn hy vọng ta đem ngươi trở thành cái gì? Nếu không phải là ngươi mặt cùng dáng người xác thực đem ra được, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở nơi này nhiều lời. Bất quá, ta cũng không tốt như vậy đuổi, công phu của ngươi nếu là không quá quan mà nói, đừng hy vọng ta sẽ đem hạng mục cho ngươi. Lạc Thần Hy sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, đáy mắt đã lóe lên xấu hổ giận dữ chi sắc. Mục Diệc Thần lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn liền là coi nàng là thành loại kia lấy sắc sự tình người gái hồng lâu, muốn để nàng dùng thân thể để đổi hạng mục này. Một trận lửa giận bay thẳng cái hót, nàng vô ý thức đưa tay, một bàn tay quất hướng Mục Diệc Thần khuôn mặt tuấn tú. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu phản ứng rất nhanh, kịp thời nắm được cổ tay nàng, bấu vào đỉnh đầu nàng. Cái tư thế này, để cho Lạc Thần Hy cả người đều lâm vào ghế sofa bên trong. Phía trên nam nhân giống như một chỉ vận sức chờ phát động sư tử. Nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống như lại nhìn một cái rơi vào bẫy dập con mồi, thâm trầm, hơn nữa nguy hiểm. Lạc Thần Hy cảm giác được một cách rõ ràng Mục Diệp Thần lực lượng cường đại, bị hắn chế trụ cổ tay bị bóp đau nhức, để cho nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Diệp Thần, ngươi thật là quá đáng, ngươi đi ra, thả ta ra, ngươi đây là cường bạo. Lạc Thần Hy ra sức dãy rủa thân thể, muốn tránh ra nam nhân trói buộc. Thế nhưng là, nàng học nhiều năm như vậy tê cung đô, từ trước đến nay linh mẫn thân thủ, tại Mục Diệp Thần trước mặt lại hoàn toàn không thi triển được, bị hắn một cái tay liền triệt để áp chế. Lạc Thần Hy vừa tức vừa cấp bách, vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt. Ép che ở trên người nàng nam nhân, khí tức lại trở nên càng ngày càng nặng. Cái này đáng chết tiểu nữ nhân rõ ràng chính là cố ý đang câu dẫn hắn theo nàng vừa đi vừa về di động, thon dài hai chân tại hắn nửa người dưới lặp đi lặp lại ma sát, để cho thân thể của hắn lập tức trở nên căng cứng. Thân trên quần áo trong, nút thắt cu nở dê nối lỏng ra, theo nàng dãy rùa động tác, hai con thỏ trắng nhỏ không ngừng toát ra, để cho Mục Diệp Thần hận không thể trực tiếp đem nàng quần áo xé thành hai nửa. Mục đại thiếu mắt sắc càng thêm u ám, hầu kết trên dưới nhấp nhô, thanh âm tối mịt nói, để cho ta đi ra có thể. Bất quá, ta có thể bảo đảm, hạng mục này tuyệt đối sẽ không lại cho Lạc ra bất cứ cơ hội nào. Chính ngươi tuyển A. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy dừng động tác lại, mở to hai mắt nhìn về phía Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần cũng ở đây nhìn nàng. Cứ việc thân thể cứng đến nỗi thấy đau, hận không thể một giây sau liền đem cái này tiểu nữ nhân ép đến ở giường, tùy ý mà làm, nhưng là, sâu trong nội tâm hắn, lại ẩn ẩn hy vọng nàng có thể cự tuyệt đề nghị này. Lạc Thần Hy cắn cánh môi, do dự thật lâu, thật lâu. Nếu như chỉ là vì Lạc thị hạng mục, nàng đã sớm để cho Mục Diệp Thần lăn, thế nhưng là ép ở trên người nàng, không phải một cái gọi là sinh hạng mục, không phải là cái gì trên 10 tỷ đầu tư, mà là mẹ của nàng một cái mạng. Năm đó nàng ở cô nhi viện, cam chịu kém chút biến thành tiểu thái muội, là Lục Văn Quân đem nàng mang về nhà, cho nàng một cái mẫu thân tất cả yêu, đem nàng cách ăn mặc thành tiểu công chúa, dạy nàng học chữ, ủng hộ nàng học vẽ tranh làm thiết kế chỉ cần có thể, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả, để cho ma ma có thể đủ tốt tốt rồi sống sót. Huống chi Lạc Thần Hy dương mắt, nhìn một chút phía trên một mặt băng lãnh nam nhân. Cho dù là đang nổi giận bên trong, Mục đại thiếu ý thì nguyên tuấn mỹ vô cùng, song đẹp để cho người ta sợ hãi thán phục. Bọn họ kỳ thật đêm tân hôn đều đã ngủ qua, còn rất hợp phách. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ trở nên nóng hổi, không muốn thừa nhận nàng còn nằm mơ được đêm đó tình cảnh. Nàng cắn môi cánh, nếu như ngươi nhất định phải như vậy mà nói, ta vậy được rồi. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, phảng phất một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống, toàn thân một trận cứng ngắc. Trước một giây, thân thể của hắn còn nóng hởi như lửa, hận không thể lập tức gáp đảo nữ nhân dưới người, nhưng ở nghe được đáp án một cái trước mắt, tất cả hỏa diễm đều ở lập tức dập tắt. Trong mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, cười lạnh nói, tốt, rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chương 158, đây đều là xáo lộ. Mục Diệp Thần lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, liền áo khoác đều không cầm, trực tiếp sải bước đi ra biệt thự. Đại môn bị trọng trọng ném lên. Không bao lâu, trong sân truyền đến xe thể thao phát động thanh âm. Cho đến lúc này, Lạc Thần Hy mới mở to mắt. Chống đỡ lấy muốn ngồi xuống, nhưng sức lực toàn thân đều tựa như bị móc rỗng, chỉ có thể tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Vừa rồi nàng đều đã cảm giác được Mục đại thiếu cường ngạnh lại căng cứng mà chống đỡ lấy nàng. Còn tưởng rằng chỉ cần nàng gật đầu một cái, một giây sau, Mục Diệp Thần liền sẽ trực tiếp đem nàng ép đến. Nhưng ai biết, hắn lại trực tiếp đứng dậy đi thôi. Ngươi đến cùng vì sao? Lạc Thần Hy tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại Mục đại thiếu lúc gần đi băng lãnh vô tình thanh âm, ngực đột nhiên phun lên một trận đau nhói. Một loại lạ lẫm khủng hoảng cảm giác lóe lên trong đầu. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng rất muốn lao ra cửa, ngăn lại Mục Diệp Thần, để cho hắn không muốn đi. Có thế cuối cùng, nàng chỉ là chán nản đem mặt vùi vào ghế sofa trong đệm dựa. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật chẳng lẽ đối với hắn Lạc Thần Hy, ngươi thanh tỉnh một chút. Mục Diệp Thần dạng này nam nhân, không phải ngươi có thế trêu chọc được. Một bên khác, xe thể thao một đường chạy như bay. Liên tục xông mấy cái đèn đỏ, tài xế cờ dịt cửa câu lạc bộ ngừng lại. Mục đại thiếu, ngày hôm nay làm sao có thời gian tới vừa thấy được Mục Diệp Thần hiện thân. Quản lý tự mình đem hắn nghênh đến đỉnh lầu chuyên môn bao xương. Mục đại thiếu, ngài còn muốn chút gì? Có cần hay không điểm mấy cái công chúa chúng ta câu lạc bộ gần nhất mới tới đầu bài, dáng dấp có thế lăn ra ngoài, đừng tới phiền ta. Mục Diệp Thần mặt lạnh lấy, đuổi đi một mực tại bên cạnh xun xoe quản lý, từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ, rót một chén, ngửa đầu liền uống vào. Không bao lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện mấy cái chai không. Nhưng hắn từ trước đến nay chính là lấy tiểu lượng tốt xưng danh, trước kia Bạch Thế Vân bọn họ liên hợp lại rót qua hắn nhiều lần, đều không thể đem hắn rót đổ. Uống đến càng nhiều, đầu óc hắn lại càng thanh tỉnh. Vừa mới phát sinh những sự tình kia, từng màn mà tại hắn trước mắt hiện hiện. Buổi tối hôm nay lúc về nhà thời gian, cái kia tiểu nữ nhân đối với hắn nhiệt tình như vậy, mặc dù biết rõ nàng khẳng định có mục tiêu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đắm chìm trong đó. Thấy được nàng mang theo bánh bao nhỏ tại trong phòng bếp làm đồ ăn, còn thỉnh thoảng nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn trộm ngồi trong phòng khách hắn. Mục Diệp Thần có loại ảo giác, phảng phất bọn họ là chân chính một nhà ba người, vẫn là siêu cấp hạnh phúc mỹ mãn, có thể lên TV tuyên truyền loại kia năm tốt gia đình. Bây giờ nghĩ lại, đây đều là xáo lộ, cũng chỉ có hắn mới có thể bị loại nữ nhân kia diễn kỹ lừa gạt đến. Mục Diệp Thần uống trong chốc lát rượu buồn, cảm thấy có chu tờ nhàm chán, mấu chốt là làm sao uống đều không say, nghĩ trải nghiệm một chút say như chết cảm giác đều làm không được. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Bạch Thế Vân gọi một cú điện thoại. Ta tại xí cờ dịt câu lạc bộ, tới bồi ta uống rượu. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân ngẩn người, cố ý đem điện thoại di động lấy ra, một lần nữa nhìn xuống biểu hiện trên màn ảnh danh tự. Dựa vào, thật là ngươi Diệp Thần, ngươi thế mà lại chủ động đến xí cờ dịt đi. Mặt trời mọc từ hướng Tây A trước kia là không để ngươi, ngươi liền không đến, từ khi cưới Lạc Thần Tâm cái kia hồ ly tinh về sau, coi như bảo ngươi, ngươi 10 lần cũng có 8 lần không đến. Hôm nay đây là thế nào bớt nói nhảm, ngươi tới không đến. Mục Diệp Thần cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt. Bạch Thế Vân nghẹn một lần, ngay sau đó trọng trọng thở dài, ai, ta rất nghĩ đến, nhưng là ta tại tăng ca nhìn xem trên bàn công tác chồng chất như núi văn bản tài liệu. Hắn thì có muốn thổ huyết xúc động. Lần trước gặp được say rượu Phương bí thư chân diện mục, hắn vốn dĩ cho rằng bắt được nữ nhân kia nhược điểm. Kết quả, Phương Tử Thiến thế mà làm cái gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng, mỗi ngày vẫn là ăn mặc cùng một thầy chủ nhiệm mở dạng, há miệng ngậm miệng liền đối hắn. Qua va y nga y nư a, dứt khoát cho hắn đưa trường nghỉ đồng xin. Bạch Thế Vân nhìn nàng sắc mặt nhìn đủ rồi, tranh thủ thời gian nhóm nghỉ, nghĩ tới mấy ngày thành tinh thời gian. Nào biết được, đây cũng là ác mộng bắt đầu. Không thấy Phương bí thư, hắn mỗi ngày mệt mỏi giống con chó một dạng, đều xử lý không hết công sự. Đừng nói ra ngoài uống rượu tán gái, liền đi ngủ đều được xa xỉ, hàng ngày tăng ca đến đêm khuya. Diệp Thần, ta đã nói với ngươi, Phương Tử Thiến nữ nhân kia thực sự là quá khó được tiếp vào hảo hữu điện thoại, Bạch Thế Vân thư A cơ liền muốn tố tố khổ. Nhưng ai biết, hắn mới khởi đầu. Trong điện thoại liền truyền đến tút tút tút thanh âm. Mục Diệp Thần nào có tâm tình nghe những cái này, nghe xong hắn không đến, không chút do dự mà dập máy. Chương 159, ngươi sẽ không yêu Lạc Thần Tâm rồi a. Cái thứ hai điện thoại, gọi cho Bạc Đình Uyên. Đình Uyên, đến xí cờ dịt câu lạc bộ. Bạc đại thiếu nhưng lại không có nói nhảm nhiều như vậy. Sau 20 phút, người mặc cạn âu phục màu xám cho cao lớn thân ảnh, xuất hiện ở cửa bao xương. Mục Diệp Thần nghe được bước chân hắn âm thanh, nhưng ngay cả đầu đều không có nhấc, tiếp tục không nhanh không chậm rót cho mình tràn đầy một chén rượu đỏ, ngửa đầu uống vào. Bạc Đình Nguyên nhịn không được nhíu mày. Hắn nhận được điện thoại, còn tưởng rằng một đám anh em lại tụ hội, không nghĩ tới, lại tới đây, lại chỉ có thấy được Mục Diệp Thần. Hơn nữa, vẫn là một lòng muốn đem bản thân quá chén Mục Diệp Thần. Hắn có chút hăng hái ngồi đến đối diện, nhìn xem Mục Diệp Thần không nói một lời. Một chén tiếp lấy một chén. Rõ ràng là Mục Diệp Thần đem hắn gọi tới, kết quả, nhưng ngay cả một câu đều không cùng hắn nói, để cho hắn thành bố cảnh bản. Mắt thấy trên bàn cái bình càng ngày càng nhiều, Bạc Đình Nguyên nhịn không được lên tiếng, ngươi lại uống xuống dưới, Thế Vân giống như ngươi cấp bách, cái này nhưng đều là hắn chân tàng a. Mục Diệp Thần nói, uống hắn mấy bình rượu đều không nỡ, cũng cứ gọi là huynh đệ gặp hắn lại muốn đi lấy rượu chén. Bạc Đình Nguyên đè hắn xuống mu bàn tay, được. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, nhìn ngươi bộ dáng này chẳng lẽ thất tình nghe nói như thế. Mục Diệp Thần sững sờ một giây, ngay sau đó khịt. Mũi coi thường, yêu đều không yêu qua, làm sao thất tình. Bạc Đình Uyên cười cười, vậy nhưng chưa hẳn a, ngươi dám nói ngươi hôm nay một người đến uống rượu, cùng Lạc Thần Tâm một chút quan hệ đều không có. Mục Diệp Thần cười lạnh, cùng cùng với nàng có quan hệ thì thế nào, cái này đáng chết nữ nhân, quả nhiên là đến chết không đổi, ta đã sớm nên nghe các ngươi lời nói, từ vừa mới bắt đầu liền cho nàng làm một chút quý củ, để cho nàng nhận rõ bản thân bổn phận, không cho nàng có được một tấc lại một tiến. Một thước cơ hội. Bạc Đình Nguyên nhíu mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Diệc Thần đem buổi tối hôm nay sự tình đơn giản nói một lần. Còn chưa nói xong, Bạc Đình Nguyên trên mặt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Diệc Thần, ngươi sẽ không yêu Lạc Thần Tâm rồi a? Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức lạnh xuống, thâm trầm trong tròng mắt đen mang theo vài phần nộ ý, trừng Bạc Đình Nguyên một chút. Ngươi tại nói đùa cái gì? Ta sẽ yêu loại nữ nhân kia? Ta đối với nàng tốt một chút, bất quá là xem ở đường đường trên mặt mũi, không muốn để cho nàng không vui. Không có một chút do dự, lập tức lên tiếng phủ nhận. Bạc Đình Nguyên tiếp tục hỏi, đã như vậy, cái kia vừa rồi Lạc Thần Tâm đều đã đồng ý cùng ngươi qua đêm, để đổi cái kia hạng ngủ. Ngươi vì sao không đáp ứng điều kiện này? Là ngươi bản thân nói ra đi. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần thân thể lập tức cứng ngắc lại một lần. Trong đầu lần nữa hiện ra tiểu nữ nhân nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, một mặt hiến tế biểu lộ, mềm nhũn nói ra vậy được rồi ba chữ bộ dáng. Nhiệt độ trong phòng tựa hồ tăng lên vài lần. Hầu Kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, cắn răng mở miệng, ta có bệnh, thích sạch sẽ ngươi cho ta là Bạch Thế Vân cái kia hoa hoa công tử loại này vì tiền mới nịnh nọt nữ nhân ta, ta làm sao ngủ được xuống dưới có đúng không? Ngươi như vậy mạnh miệng, cẩn thận về sau hối hận. Bạc Đình Nguyên nói. Hắn đã hối hận rõ ràng, Nhuyễn Ngọc Ôn Hương gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, một mình hắn chạy ra thổi cái gì gió lạnh coi như ngủ cái kia đáng chết nữ nhân, sau đó hắn lại đổi ý không cho hạng ngủ, nàng cũng không biện pháp gì. Quyền chủ động tất cả đều trong tay hắn. Vừa rồi hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đưa tới cửa nữ nhân, cũng không phải không ngủ qua. Mục Diệc Thần quét Bạc Đình Nguyên một chút, làm sao ngươi đây là làm lên tình cảm đạo sư đến rồi, ngươi một cái sắp ly hôn người. Đến cùng có tư cách gì giáo huấn ta? Bạc Đình Nguyên sắc mặt lập tức trở nên có chút trắng bạch, hiển nhiên bị đâm trọt chỗ đau. Ngay sau đó lắc đầu, được rồi, ngươi không nghe coi như xong. Uống rượu a? Hắn chủ động mở ra một bình rượu đỏ, cho Mục Diệc Thần cùng mình cắt rót một chén. Sau đó, cu nở dê trầm mặc uống. Chương 160, nàng cũng không phải thật Mục Phu Nhân. Mục Đại Thiếu một đêm chưa về. Lạc Thần Hy nằm ở trên giường, lật qua lật lại. Một đêm đều không ngủ. Sáng ngày thứ hai, nàng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, đang tại nhi đồng trong phòng cho bánh bao nhỏ trải tóc, liền nghe được lầu dưới truyền đến Trác Phong thanh âm. Trần Thúc, tổng tài tối hôm qua tại xí cờ dịt câu lạc bộ qua đêm, hôm nay vội vàng đi công ty, để cho ta đưa bộ đồ tây đi qua. Tốt, ta đây sẽ đưa cho ngươi. Trần quản gia bước nhanh lên lầu, kém chút đụng vào đứng trong hành lang Lạc Thần Hy. Thiếu thiếu phu nhân, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Thần Hy. Hôm qua thiếu phu nhân thả bọn họ nghỉ, hắn còn tưởng rằng là muốn cùng đại thiếu gia ở nhà bồi dưỡng tình cảm đâu. Nào biết được, thiếu gia tối hôm qua không về nhà, thiếu phu nhân lại là tiểu tụy như vậy bộ dáng, cái này vợ chồng trẻ sẽ không gây gổ chứ? Bỗng nhiên, Trần quản gia biến sắc. Hoàng Bét, vừa rồi nổi tiếng giúp nói đại thiếu gia đi xí cờ dịt câu lạc bộ. Cũng không biết thiếu phu nhân có nghe hay không. Lạc Thần Hy sắc mặt như thường, tránh ra mấy bước, Trần Thúc, ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến ta. A, tốt, tốt. Trần quản sự như chút được gánh nặng, bước nhanh rời đi. Lạc Thần Hy thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Mục Diệc Thần đêm qua lại là tại xí cờ dịt câu lạc bộ qua một đêm cũng khó trách, lúc hắn rời đi, cơ hồ đã là tên đã trên dây, nàng đều cho rằng Mục Diệc Thần sẽ không để ý nàng ý nguyện cưỡng chiếm nàng. Kết quả, nam nhân kia lại gắng gượng từ trên người nàng đứng lên, quay đầu rời đi. Hắn sẽ đi hộp đêm loại địa phương kia, cũng là bình thường a, mà nàng lại có cái gì tốt không thoải mái, nàng cũng không phải thật Mục Phu Nhân. Lời tuy như thế, nàng vẫn là cả ngày đều tâm phiền khí nóng, sửa chữa áo may thời điểm không quan tâm, kém chút đem ngón tay cắt xuống. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng đều không nghĩ tốt, muốn làm sao đối mặt Mục Diệt Thần. Hôm qua Mục Đại Thiếu tức thành cái dạng kia. Giữa bọn họ, không bao giờ còn có khả năng khôi phục như trước kia ở chung hình thức. Cái kia sẽ cho nàng nấu bát mì, sẽ cho nàng làm người mẫu Mục Đại Thiếu, có lẽ lại cũng sẽ không xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy trong lòng liền có chút ghế ẩm. Mặc kệ, đem hắn xem như cao cao tại thượng ông chủ, kính nhi viễn chi là được rồi, nàng bản thân thôi miên. Nhưng mà, vào lúc ban đêm, Mục Diệc Thần vẫn là không có về nhà. Về sau vài ngày, Mục đại thiếu đều không thấy tăm hơi. Lạc thần hy từ vừa mới bắt đầu tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, dần dần bình tĩnh trở lại. Dù sao có bánh bao nhỏ theo nàng là đủ rồi, loại kia âm tình bất định nam nhân, không trở lại tốt nhất 3 ngày sau, Lạc An Quốc lại gọi điện thoại tới. Thần hy à, đấu thầu đề án sự tình, hiện tại thế nào nghe nói, mục đại thiếu mấy ngày nay đều ở triệu tập cao tầng mở họp, trong vòng 2 ngày liền muốn có kết quả rồi. Lạc thần hy sắc mặt trầm xuống, ta đã cùng mục đại thiếu đề cập qua chuyện này, hắn nói hắn đã cho qua lạc thị rất nhiều hạng mục, đều bị ngươi làm hỏng, lần này sẽ không lại cho ngươi mở cửa sau. Ngươi muốn có được hạng mục này, vẫn là bản thân chuẩn bị cẩn thận đi, đừng luôn nghĩ đến đi tả môn ngoại đạo. Lạc An Quốc ngự khí lập tức trở nên lạnh, lạc thần hy, ngươi đây là nói chuyện gì nếu không có lạc gia, liền bằng ngươi dạng này. Có thế ngồi bên trên mục gia thiếu phu nhân bảo tọa hiện tại ngươi gả vào hào phú, liền qua sông đoạn cầu, mặc kệ nhà mẹ đẻ đừng quên, Lục Văn Quân còn tại trong bệnh viện nằm đâu nghe được Lạc An Quốc nhắc lên Lục Văn Quân, Lạc Thần Hy chỉ có thể gắng. Gượng đem tràn đầy lửa giận nén trở về. Mục đại thiếu đều đã cự tuyệt ta, ta còn có thể làm sao? Ta xem ngươi căn bản là không có đem hết toàn lực. Ta nghe người nói, mục đại thiếu mấy ngày nay đều ở công ty suốt đêm tăng ca xử lý công sự. Ngươi cái này làm phu nhân, cũng không biết đi công ty xem hắn, một chút cũng không hiểu chuyện người ta đương nhiên không chịu đem hạng mục cho ngươi. Lạc An Quốc đối với nàng một trận giáo huấn, lệnh cưỡng chế nàng đi mục thị tập đoàn, làm cuối cùng cố gắng. Cúp điện thoại, Lạc Thần Hy trong phòng ngồi yên một hồi lâu, mới điều tiết hảo tâm tình. Nhìn thời gian một chút, đã nhanh ăn cơm trưa. Nàng xuống lầu đi tới phòng bếp, tự mình làm vài món thức ăn, đặt ở trong hộp cơm. Sau đó để cho Trần quản gia chuẩn bị xe, đưa nàng đi mục thị tập đoàn. Trần quản sự vui tươi hớn hở mà đưa nàng ra ngoài, thiếu phu nhân đi thong thả, trên đường coi chừng A thiếu gia cùng thiếu phu nhân chiến tranh lạnh lâu như vậy, đều đem lão nhân gia ông ta lo lắng hỏng. Cuối cùng thiếu phu nhân đồng ý chủ động cúi đầu, hy vọng nhà bọn họ đại thiếu gia có thế tuyệt đối không nên quá ngạo kiểu, bằng không thì lao bà thật muốn chạy. Chương 161, cái gì Lạc tiểu thư? Không biết. Lạc thần hy xách theo hộp cơm, đi vào mục thị tập đoàn. Mới vừa vào cửa, liền bị quầy tiếp tân ngăn cản. Tiểu thư, ngài tìm người nào tổng tài các ngươi, mục diệt thần. Nghe nói như thế, trang dung tinh xảo nhân viên lễ tân nhịn không được quan sát toàn thể nàng mấy mắt, tìm tổng tài tiểu thư. Xin hỏi ngài có hẹn trước không hẹn trước? Lạc thần hy sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, nàng quên cho mục diệt thần gọi điện thoại. Mới vừa rồi bị Lạc An Quốc phát cáu, tăng thêm vội vã đi ra ngoài, liền đem việc này đem quên đi. Người ta mục đại thiếu đường đường một cái đại tổng tài, xác thực không phải là cái gì người đều có thể thấy. Người chờ một chốc lát. Lạc thần hy lấy điện thoại di động ra, cho mục diệt thần gọi một cú điện thoại. Nhưng mà, tiếng chuông mới vang nửa tiếng, liền bị dập máy. Lạc thần hy sắc mặt lập tức xanh. Nghĩ tới mục diệt thần sẽ không tiếp điện thoại, nhưng không nghĩ tới. Hắn từ chối không tiếp cự đến như vậy lưu loát, quả thực giống như là một mực canh giữ ở điện thoại bên cạnh, liền đợi đến treo nàng điện thoại một dạng tiểu thư. Tình huống như thế nào tổng tài đồng ý gặp ngươi sao? Nhân viên lễ tân nhìn chằm chằm vào nàng xem, gặp nàng cầm điện thoại di động nhíu mày bộ dáng, đáy mắt không khỏi toát ra mấy phần khinh thường. Bọn họ tổng tài vốn có quốc dân lão công xưng hào, muốn trèo lên hắn nữ nhân không biết có bao nhiêu, tìm đủ loại lý do nghị trà trộn vào công ty. Mỗi cái tuần lễ đều có thể thấy mấy cái. Rất hiển nhiên, trước mắt chính là một cái. Dáng dấp như vậy yêu mị, xem xét chính là một hồ ly tinh, đoán chừng lại là cái gì 18 tuyến tiểu minh tinh. Trong tay còn xách cái cơm hộp, nghị trang hiền huệ nếu là không có hẹn trước mà nói, liền làm phiền ngươi tránh ra, không muốn ngăn ở công ty của chúng ta cửa ra vào, chúng ta còn muốn làm việc đâu. Nhân viên lễ tân không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách. Lạc thần hy cũng không muốn một chuyến tay không, nghĩ nghĩ, sửa lời nói, cái kia ta tìm tổng tài đặc trợ chất phòng, gặp hắn không cần hẹn trước ga. Ngươi còn nhận biết chắc đặc trợ nhân viên lễ tân có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, ngươi nói cho hắn biết, ta là hắn một cái người quen, họ Lạc, hắn nhất định sẽ gặp ta. Lạc thần hy lòng tin tràn đầy. Nàng tốt xấu là đưa NG99 mục thiếu phu nhân, coi như mục diệt thần cùng với nàng cãi nhau. Nhưng hắn thủ hạ đặc trợ không có khả năng đem nàng không tồn tại. Quay tiếp tân nửa tin nửa ngờ, bấm chắc phong đường dây riêng. Bởi vì theo miễn đề, chắc phong thanh âm rõ ràng có thể nghe, cái gì Lạc tiểu thư không biết ta loay hoay liền ra mắt thời gian đều không có, đi đâu nhận biết nữ hải tử Lạc Thần Hy suýt nữa thổ huyết. Chắc Phong bình thường thoạt nhìn không như vậy, hai a thậm chí ngay cả hắn ông chủ phu nhân họ gì đều không biết quay tiếp tân cúp điện thoại, lần nữa nhìn về phía Lạc Thần Hy, đáy mắt trào phúng đã không che giấu được. Lạc tiểu thư, ngươi dạng này nữ nhân ta thấy nhiều, không phải liền là muốn trèo lên chúng ta tổng tài sao, cũng không nghĩ một chút ngươi là dạng gì thân phận, có điểm nào nhất có thể xứng với tổng tài chúng ta tổng tài ánh mắt có thể cao hơn, ngươi dính sắt cũng là không tốt. Đi nhanh lên, đừng ép ta hô bảo an tới. Lạc Thần Hy vốn không muốn cùng một cái nho nhỏ quẩy tiếp tân so đo, cho nên quẩy tiếp tân trong lời nói có gai, nàng đều làm không nghe thấy. Không nghĩ tới, quẩy tiếp tân thế mà càng nói càng quá phận. Sắc mặt nàng cu nở dê châm xuống. Làm sao đây chính là mục thị tập đoàn quẩy tiếp tân, đối với khách tới thăm thái độ bất quá là một nhân viên phục vụ, nghe ngươi khẩu khí, không biết, còn tưởng rằng ngươi là mục diệt thần bạn gái ngươi mới vừa nói những lời này, nếu là truyền đến các ngươi chủ quản trong lỗ thai, ngươi còn muốn tiếp tục làm tiếp. Ngươi nghe nói như thế, quẩy tiếp tân sắc mặt biến hóa, nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có người, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta, ta thay tổng tài ngăn lại ngươi dạng này nữ nhân, là tận chức tận trách vì công ty làm việc. Đừng xem, bên cạnh không có người, nhưng là, trong đại đường thế nhưng là có giám sát. Ta muốn khiếu nại ngươi, là có chứng cứ. Quẩy tiếp tân lại một lần khẩn trương lên. Lạc Thần Hy thừa dịp nàng thất thần thời điểm, nhanh chân vượt qua nàng, hướng đại lâu văn phòng bên trong đi vào. Ai chờ đã, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 162, còn không có ly hôn, liền mang theo tiểu tam đến thị uy. Lạc Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng chưa kịp phản ứng, Mục Diệc Thần cùng Bạch Tâm Hinh vừa vặn xoay đầu lại. Mục Diệc Thần nhìn thấy thang máy bên cạnh một màn kia xinh đẹp thân ảnh, con ngươi có rút lại một chút. Lại là nàng, từ khi hai người ngày đó nhao nhao lật về sau, hắn liên tục vài ngày chưa có về nhà, cũng không gặp nàng hỏi đến một tiếng. Hiện tại đây là rốt cục ý thức được tự mình làm sai, chuẩn bị đến xin lỗi à, sớm đã làm gì. Mục Diệc Thần môi mỏng nết, cảm căng cứng, không nói gì. Bạch Tâm Hinh là âm thầm cắn răng, hung hăng trừng Lạc Thần Hy một chút. Nàng nghe nhị ca nói lên Mục Diệc Thần cùng hắn phu nhân cãi nhau sự tình, lập tức đuổi tới Mục Thị tập đoàn, muốn thư A Cơ biểu hiện một chút. Kết quả, cái này tiện nữ nhân lại không biết từ nơi nào xông ra. Mục đại ca, ngươi không phải thời gian đang gấp sao, chúng ta đi nhanh đi. Bạch Tâm Hinh tiếng nói nhu giống như là có thể chảy ra nước. Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, cùng với nàng cùng một chỗ xuyên qua hành lang, hướng về thang máy đi tới. Không thể tránh khỏi, hai người cùng Lạc Thần Hy sượt qua người. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu lại giống như là căn bản không thấy được nàng mở dạng, thủy chung sắc mặt thanh lãnh, nhìn không chớp mắt, đi lại ưu nhã đi tới. Lạc Thần Hy có chút chố mắt, nhìn xem Mục Diệc Thần băng lãnh hoàn mỹ bên mặt, cùng Bạch Tâm Hinh trên mặt không che giấu được đắc ý, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lửa giận. Mục Diệc Thần, ngươi dừng lại, nam nhân này thật là quá đáng, bọn họ còn không có ly hôn đây, liền mang theo tiểu tam đến thị uy. Nàng nếu có thể nhẫn, nàng liền cùng hắn họ. Mục Diệc Thần nghe được tiểu nữ nhân tức hổn hển thanh âm, bước chân dừng lại, giơ lên cái cằm, khóe miệng ngược lại tràn ra mỉm cười. Bạch Tâm Hinh một mực tại quan sát Mục Diệc Thần biểu lộ, gặp hắn thế mà cười, trong lòng đống cảm giác không ổn. Nàng quyết định thật nhanh, lập tức phát ra ô hô một tiếng kinh hô. Thân thể lắc mấy lần, hướng về Mục Diệc Thần phương hướng ngã tới, vừa vặn ngã xuống Mục Đại Thiếu trong ngực. Vóc người nóng bỏng mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Mục Diệc Thần đáy mắt lại hiện lên một tia căm ghét. Nồng đậm mùi nước hoa đều nhanh đem hắn xông ngất đi, cùng vậy tiểu nữ người thành tân đạm nhã mùi thơm cơ thể hoàn toàn không thể so sánh. Hắn vô ý thức muốn đem Bạch Tâm Hinh đẩy ra, nhưng là, khóe mắt liếc qua quét đến ngốc đứng ở một bên Lạc Thần Hy, hắn lại đổi chủ ý giơ cánh tay lên, tại Bạch Tâm Hinh phía sau nâng đỡ một cái, cẩn thận một chút, ngươi làm sao, có bị thương hay không. Mục Diệc Thần chỉ là làm một bộ dáng, liền buông lỏng ra, Bạch Tâm Hinh suýt nữa một đầu ngã quỵ. Còn tốt, nàng hấp thụ lần trước tại thư phòng câu dẫn thất bại giáo huấn, lần này, không có thật té xuống, mà là khống chế bản thân. Lấy một cái nghiêng lệch tư thế tựa ở nam nhân bên người trên người. Bất quá, mặc dù không có té ngã, nhưng là, bởi vì Mục Diệc Thần không thế nào phối hợp, nàng duy trì cái tư thế này cũng là vạn phần vất vả. Cứ như vậy trong một giây lát, nàng liền cảm thấy mình eo nhanh xoay. Bạch Tâm Hinh thẹn thùng cúi đầu. Mục đại ca, ta vừa rồi chân méo một cái, may mắn ngươi đem ta tiếp nhận. Ngươi đối với ta thật tốt, ta chân đau quá, không biết là không phải bị trật. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu, đắc ý hướng Lạc Thần Hy nhìn sang. Vốn dĩ cho rằng sẽ thấy Lạc Thần Hy thương tâm, chấn kinh, thất lạc thần sắc. Nhưng mà soạt soạt một tiếng vang dọn. Chói mắt đèn flash tại trước mắt nàng sáng lên. Lạc Thần Hy cất điện thoại di động, nhìn xem hai người, cười híp mắt nói ra, Bạch tiểu thư, ngươi cũng biết ta gần nhất ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, cố ý cho ta đưa tiền tới sao đang hot siêu mẫu Bạch Tâm Hinh làm tiểu tam bằng chứng. Đây chính là có thể lên sách giải trí đầu đề tin tức lớn á, nếu là bán cho Bát Quái tạp chí mà nói, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Chương 163, lần này thật bị trật. Bạch Tâm Hinh sắc mặt đột biến, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thế mà chụp trộm ta. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt to, một mặt vô tội, này làm sao có thể để chụp trộm đâu, ta là quang minh chính đại chụp ngươi, cố ý ở trước mặt ta bày ra loại này tư thế đến, không phải liền là hy vọng ta giúp ngươi tuyên truyền sao à. Đúng rồi, quên nói với ngươi, cảm ơn. Bạch Tâm Hinh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mắt thấy Lạc Thần Hy loay hoay điện thoại, tựa hồ muốn đem ảnh chụp phát ra ngoài, nàng lập tức nóng nảy. Nàng hiện tại lẫn lộn người thiết lập, là chuyên nghiệp lại thanh cao giới thời trang thanh lưu hình tượng. Dạng này ảnh chụp nếu là lưu truyền ra đi, nàng người thiết lập tức liền sẽ băng. Đến lúc đó, nhiều năm kinh doanh sự nghiệp nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bạch Tâm Hinh đầu góc nóng lên, liền hướng về Lạc Thần Hy nhào tới, muốn đem điện thoại di động của nàng đoạt tới. Nhưng mà, Lạc Thần Hy từ nhỏ đã có thế đánh cô nhi viện những cái kia khi dễ nàng tiểu lưu manh, thân thủ rất tốt. Căn bản không phải Bạch Tâm Hinh dạng này gầy như que tuổi người mẫu có thể so sánh. Nàng một cái nghiêng người, liền tránh ra. Sau đó, từ khía cạnh câu Bạch Tâm Hinh một lần. Bạch Tâm Hinh lập tức đã mất đi cân bằng, thân thể lung lay. Nàng mặt lộ vẻ kinh hoàng, một tay liều mạng đủ ổ y về phía trước cờ, muốn bắt lấy cái gì vịn một lần, lại bắt hụt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Kết một tiếng vang nhỏ. Một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Bạch Tâm Hinh mặt lập tức bóp méo, nước mắt đều báo tố đi ra. Nàng chân lần này thật bị trật đau nhức đau nhức đau nhức đau quá. Bạch Tâm Hinh kêu lên thảm thiết, quay đầu hung tợn trừng mắt Lạc Thần Hy, quả thực hận không thể đem nàng xé. Lạc Thần Hy lại hoàn toàn không coi ra gì, trên mặt y y nguyên mang theo nụ cười. Bạch tiểu thư, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy à, lại té ngã. Bạch Tâm Hinh tức giận đến đau gan, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần thời điểm, chợt hai mắt đỏ lên. Lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc. Mục đại ca, ngươi xem một chút Lạc Thần Tâm nàng vừa rồi thế mà vấp ta một phát, hại ta ngã thảm như vậy. Ta chân đều bị trật, đi không được đường, cũng là nàng hại ngươi, cần phải vì ta chủ trì công đạo. Ai nhìn nàng một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, Lạc Thần Hy cũng nhịn không được muốn vì nàng vỗ tay. Bạch Tâm Hinh làm người mẫu thực sự là lãng phí nhân tài. Nàng phải làm diễn viên nha, bản sắc diễn xuất Bạch Liên Hoa. Tuyệt đối có thể được chú ý. Lạc Thần Hy ngoắc ngoắc cánh ngôi, Bạch tiểu thư, ngươi cái này coi như hoan buồn ta. Ngươi chân không phải vừa rồi liền quay tổn thương sao? Mục đại thiếu mới vừa rồi còn dịu ngươi đâu, ngươi nói ngươi đều bị trật, còn không hảo hảo bước đi, nhất định phải chạy tới lại ngã một phát. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh một hơi kém chút không để lên. Vừa rồi nàng vì châm ngòi Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy quan hệ, sắp thực chính miệng nói bản thân bị trật. Không nghĩ tới. Lạc Thần Hy hiện tại đem câu nói này ném trở về. Rõ ràng chính là nàng hại bản thân bị trật, lại đem trách nhiệm hoàn toàn rũ sạch. Bạch Tâm Hinh tức giận đến muốn chết, lại không có cách nào phản bác, cũng không thể nói bản thân mới vừa rồi không có bị trật, là lừa gạt Mục đại thiếu a. Nàng chỉ có thể lần nữa chuyển hướng Mục Diệc Thần, thần sắc càng thêm yếu đuối đáng thương. Mục đại ca, ta chân đau quá, không có cách nào đi thôi. Ngươi có thể hay không dịu ta một cái. Mục Diệc Thần sớm đem vừa rồi một màn thu hết vào mắt. Nhìn xem Lạc Thần Hy phấn nộn cánh môi dương lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Hắn trong lòng hơi động, cảm thấy nàng cái dạng này thật là đẹp cực. Nhưng là nàng không khỏi cu nở dê thật cao hứng a, vài ngày không về nhà lao công cùng nữ nhân khác dựa chung một chỗ. Nàng liền phản ứng này nghĩ tới đây, Mục đại thiếu sắc mặt trầm xuống. Cất bước hướng về Bạch Tâm Hinh đi tới. Bạch Tâm Hinh lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, hướng Mục Diệc Thần vươn tay, chờ lấy bị hắn ôm. Chương 164, xương cốt đều xốp giòn một nửa. Thấy thế, Lạc Thần Hy mặt triệt để đen. Mục Diệc Thần, ngươi muốn làm gì? Mục đại thiếu đi đến Bạch Tâm Hinh trước mặt, giữa hai người chỉ có nửa mét không đến khoảng cách, khẽ cong eo là có thể đem người ôm. Nghe được Lạc Thần Hy mà nói, hắn bước chân dừng lại. Ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua, hư lạnh một tiếng, muốn ta làm cái gì, còn cần giải thích với ngươi? Bạch Tâm Hinh nhịn không được một trận đắc ý, kém chút cười ra tiếng. Bất quá, nàng vẫn là cố nén, tiếp tục bày ra một bộ đáng thương biểu lộ. Mục Mục đại ca, ngươi không nên bởi vì ta, cùng Lạc tiểu thư cãi nhau. Mặc dù nàng vấp ta một phát, hại ta bị trật, nhưng là, nàng dù sao cũng là người phu nhân. Ta có thể lý giải nàng trên miệng nói như vậy, thân thể lại hướng Mục Diệt Thần phương hướng tới gần, hận không thể trực tiếp nhào vào Mục Diệt Thần trong ngực. Nàng cố ý đem lời nói được như vậy mập mờ, công khai là ở vì Lạc Thần Hy cầu tình, nhưng thật ra là ám chỉ bản thân cùng Mục Diệt Thần ở giữa quan hệ thân mật. Đoán chừng cái kia tiện nữ nhân nghe nói như thế, khẳng định phải la mở tư cờ chê tờ A Bạch Tâm Hình trong lòng mừng thầm. Đúng lúc này, Mục Diệt Thần bỗng nhiên bị người kéo lấy, hướng về sau lui ra mấy bước. Bạch tiểu thư, ngươi nói quá đúng, ta dù sao cũng là Mục Diệt Thần phu nhân, Mục gia thiếu phu nhân, ta đương nhiên khẩn trương chồng ta không thích hắn cùng những nữ nhân khác gáp sát quá gần, càng không thích hắn ôm nữ nhân khác. Ngươi có thể lý giải liền tốt. Lạc Thần Hy ôm lấy Mục Diệt Thần cánh tay, đứng ở bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Tâm Hinh, khẽ cười nói. Bạch Tâm Hinh lập tức ghế trụ. Vừa rồi chính nàng ra vẻ rộng lượng, nói có thể hiểu được. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy không chỉ không có bị nàng tức giận đến, ngược lại thuận theo nàng lời nói, đem nàng đối trở về. Trên mặt nàng yếu đuối biểu lộ đều nhanh duy trì không được, tranh thủ thời gian chuyển hướng Mục Diệt Thần. Mục đại ca, tất nhiên Lạc tiểu thư nói như vậy, cái kia ta liền bản thân đi thôi. Nàng chiêu này dục cầm cô túng, phối hợp với phiếm hồng hốc mắt, vốn dĩ cho rằng có thể kích thích Mục Diệt Thần ý muốn bảo hộ. Nhưng ai biết, Mục Diệt Thần nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, ánh mắt một mực dừng lại ở Lạc Thần Hy trên người. Vừa rồi cái này tiểu nữ nhân đột nhiên nhào tới thời điểm, hắn vốn muốn đem người hất ra. Hạ quyết tâm nghĩ cho nàng một bài học, để cho nàng biết rõ, hắn không phải nàng không thể, nàng căn bản không có làm bộ làm tịch vốn liếng. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy mới mở miệng, liền nói nàng là hắn phu nhân, còn nói nàng khẩn trương lão công. Nàng những lời này bị nàng mềm nhu tiếng nói ra, để cho hắn chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời đều quên muốn đem nàng đẩy ra. Lạc Thần Hy nhìn Mục Diệt Thần mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, cho là mình mỹ nhân kế không có hiệu quả, tranh thủ thời gian tiếp tục tăng giá cả. Ôm lấy Mục Diệt Thần cánh tay lung lay, lão công, người ta Bạch tiểu thư đều nói không sao, để cho bảo an tới dịu nàng là được rồi, đừng ảnh hưởng chúng ta nói chuyện yêu đương nha. Nhìn, ta còn cố ý làm cho ngươi cơm trưa, đều là ngươi thích ăn đồ ăn á lão công. Chúng ta đi thôi. Nàng vốn liền lớn lên một tấm thanh thuần cùng xinh đẹp gồm cả mặt, tiếng nói vừa mềm lại ngọt lại không làm bộ, tận lực lộ ra nụ cười vui vẻ nũng nịu bộ dáng, quả thực để cho người ta không chống đỡ được. Mục Diệt Thần bị nàng mơ mì hệ nờ dê một tiếng lao công, làm cho xương cốt đều xốp giòn một nửa. Cứ việc ở trong lòng không ngừng khuyên bảo bản thân, không muốn lại bị cái này thấy tiền sáng mắt nữ nhân lừa gạt, nhưng ánh mắt lại không thể từ nàng đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn rời. Chất phong, tìm hai người tới, vịn Bạch tiểu thư xuống lầu, đưa nàng trở về. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy mới phát hiện cửa thang máy vừa mới mở, Chất phong cũng đang đi tiến đến. A là, tổng tài Chất phong ứng thanh đi tìm người. Bạch Tâm Hinh sắc mặt trắng bạch, không thể tin được, Mục Diệt Thần vừa rồi tức giận như vậy, thế mà bị Lạc Thần Hy dăm ba câu liền dỗi trở về. Mục Diệt Thần bị Lạc Thần Hy kéo lấy, trở lại tổng tài văn phòng. Vừa vào cửa, Lạc Thần Hy liền buông tay ra. Quen thuộc hương thơm đột nhiên rời xa, Mục Diệt Thần có chút không vui. Hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, thần sắc lạnh lẽo cô quạng, liếc xéo lây đứng ở cửa tiểu nữ nhân. Ai cho phép ngươi đến Mục thị tập đoàn đến còn dám bằng vào ta phu nhân tự cho mình là cho là ngươi làm vài món thức ăn đưa tới, ta liền sẽ tha thứ ngươi? Đều qua lâu như vậy, mới nhớ tới đến công ty xin lỗi. Đừng mơ tưởng hắn sẽ tùy tiện tha thứ nàng. Nhưng mà, mới vừa rồi còn tại hắn trong ngực nũng nịu Lạc Thần Hy, lúc này giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân, nụ cười vui vẻ hoàn toàn biến mất, cười lạnh một tiếng. Mục đại thiếu, ngươi thật giống như hiểu lầm, ta đến công ty đến, cũng không phải là tìm ngươi, những thức ăn này cũng không phải cho ngươi ăn. Mục Diệt Thần biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết. Chương 165, không ăn thì lấy đi cho chó ăn. Ngươi nói cái gì? Mục Diệt Thần thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng lóe ra đến, vậy là ngươi tới tìm ai? Ta tìm Lạc Thần Hy. Nhìn thấy Trác Phong tặng người trở về, vừa vặn đi từ cửa qua, lập tức hướng hắn một chỉ, ta tìm Trác Đặc Trợ. A, Trác Phong hoàn toàn không ngờ tới, sẽ bị thiếu phu nhân ngăn lại, một mặt mộng bức. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra, Trác Đặc Trợ, ta vừa rồi để cho quầy tiếp tân gọi điện thoại cho ngươi, ngươi sao có thể nói không nhận biết ta đây? Ta thế nhưng là cố ý làm những thức ăn này, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối với ta chiếu cố. Trác Phong đã cảm giác được tổng tài đại nhân băng lạnh ánh mắt, lập tức một cái giật mình. Thiếu thiếu phu nhân ngài ngươi ngài, hắn lời nói đều nói không lưu loát, sau nửa ngày động linh cơ một cái, biệt xuất một câu, báo cáo thiếu phu nhân, ta đã ăn cơm trưa, thực sự không ăn được. Đúng rồi, chúng ta tổng tài còn không có nếm qua, ngài vẫn là cho hắn ăn đi. Trác Phong lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, âm thầm vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy lại cười đến càng thêm hòa ái dễ gần. Ăn không vô cũng không quan hệ, ngươi giúp ta huy ven đường chó hoang tốt rồi. Nàng đem hộp đồ ăn hướng Trác Phong trong tay nhét vào, quay đầu bước đi. Trác Phong cả người đều ngây dại. Ngẩng đầu một cái, liền gặp được nhà mình tổng tài chính lạnh lùng theo dõi hắn, mặt đen đến giống như là có thế nhỏ ra mực đến. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút cho quỳ. Tổng tài, ngài nghe ta giải thích ra cái này thật không liên quan chuyện ta giải thích được. Xem ở ngươi cùng ta nhiều năm phân thượng, tại ta đem ngươi ném tới Thái Bình Dương cho cá mập ăn trước đó, cho ngươi một phút đồng hồ giải thích. Mục Diệc Thần tiếng nói lạnh lẽo. Trác Phong đột nhiên hồi tưởng lại Lạc Thần Hy lời nói. Quay tiếp tân điện thoại không biết dựa vào nửa giờ trước đó, quay tiếp tân gọi điện thoại cho hắn, nói tìm hắn cái kia họ là cờ nữ hài tử, chính là thiếu phu nhân trả thù. Đây là trần trụi trả thù. Trác Phong khóc không ra nước mắt, lắp bắp giải thích một lần, hai tay đem hộp đồ ăn dâng lên. Tổng tài, ngài cơm trưa, ta thả cái này mặc dù thiếu phu nhân đem hộp đồ ăn cho hắn, nhưng là hắn cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám thật ăn hết ta. Nhưng mà, Mục Diệc Thần không có đưa tay đón, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nhấc nhấc môi mỏng, nếu là thiếu phu nhân cố ý cho ngươi đưa, ngươi thì lấy đi ăn đi. Không thể cô phụ nàng có hảo ý a, cái kia đáng chết nữ nhân, vợ ơ y ma nói Trác Phong không ăn thì lấy đi cho chó ăn, vậy hắn nếu là ăn, chẳng phải là biến thành chó Trác Phong phía. Sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chờ y a alo, ai tới mau cứu hắn, vì sao đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân cãi nhau, xối quẩy lại là hắn, thực sự là nằm cũng trúng đạn a. Đúng lúc này, Trác Phong điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại này tới thật kịp thời, hắn tranh thủ thời gian nhận. Chuyện gì Trác Đặc Trợ, việc lớn không tốt ta vừa rồi quầy tiếp tân tới báo cáo, có một cái hư hư thực thực gián điệp thương mại nữ nhân xâm nhập vào công ty của chúng ta, nữ nhân này lớn lên so minh tinh xinh đẹp hơn, còn nói là ngươi bằng hữu. Hiện tại toàn bộ công ty đều ở loại bỏ, ngươi có thể tới hay không? Phối hợp điều điện thoại vừa tiếp thông, bộ an ninh chủ quản lớn giọng liền vang lên. Cái gì gián điệp thương mại, ta không bằng hữu tới tìm ta? Nói được nửa câu, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Chờ đã, cái kia không phải là cái gì gián điệp thương mại, là nhưng mà, không chờ hắn nói xong, hắn điện thoại di động liền bị người rút đi. Mục Diệc Thần sắc mặt âm trầm, tiếng nói càng âm trầm, Luca Na Ho ta phu nhân thành gián điệp thương mại một cái hai cái như vậy không đầu óc, công ty muốn các ngươi có chỗ lợi gì? Nghe được Mục Diệc Thần thanh âm, bộ an ninh chủ quản dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Cái gì tổng tài phu nhân, nếu là ta phu nhân không cao hứng mà nói. Các ngươi tất cả đều có thể chạy về nhà đi. Mục Diệc Thần nói xong, đem điện thoại di động ném về Trác Phong, đi đem thành đồng cái kia địa sản hạng mục, tất cả trả giá công ty tư liệu tất cả đều lấy tới cho ta. Trác Phong chỉ ngây ngốc nói ra, a thế nhưng là, tổng tài, ngài đợi chút nữa thì đi đổi máy bay a, liền xem như vì thiếu phu nhân, cu nở dê ai nói là vì nữ nhân đó thiếu cho ta tự cho là thông minh, cho ngươi đi cầm. Liên đi cầm. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trác Phong ý thức được bản thân lại nói sai, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, quay người đảo mệnh. Thiếu phu nhân cơm hộp liền bị hắn quên tại trên bàn. Cầu phiếu. Chương 166, nàng tại sao có thể là tổng tài phu nhân? Lạc Thần Hy đi thang máy đến lầu 1. Cho đến lúc này, nàng mới bình tĩnh lại. Vừa mới nhìn thấy Mục Diệc Thần muốn đi ôm Bạch Tâm Hình, nàng đầu óc nóng lên. Liền xông đi lên ôm lấy hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mục Đại Thiếu cùng với nàng hôn nhân vốn chính là theo như nhu cầu. Nàng đi qua nở Mục Diệc Thần với ai cùng một chỗ làm cái gì làm không tốt, Mục Diệc Thần còn tưởng rằng nàng yêu hắn đâu địa sản hạng mục sự tình, QNZ quên hỏi. Bất quá, nàng biết rõ, việc này coi như sách cũng vô dụng, lần trước Mục Diệc Thần liền đã biểu lộ hắn thái độ, tuyệt sẽ không làm việc tư. Được rồi, dù sao cũng đã tới Mục Thị tập đoàn, Lạc An Quốc hỏi tới, cũng có thể cho hắn cái thông báo. Nếu là Lạc An Quốc còn chưa hài lòng, nàng cũng không có biện pháp khác, ép, nàng chỉ có cá chết lưới rách, đem tất cả mọi chuyện đều nhắc lên đi ra. Chuyện này đối với bọn họ song phương đều không có chỗ tốt, đoán chừng Lạc An Quốc lao hổ ly kia cũng không trở thành sẽ như vậy ngốc. Lạc Thần Hy một vừa suy nghĩ, một bên hướng ra phía ngoài đi. Mới vừa đi tới đại sảnh, liền nghe được một tiếng quát lớn. Tốt, đáng chết tiện nữ nhân, ngươi cuối cùng xuất hiện, nhanh đứng lại cho ta. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu. Vừa mới cái kia nhân viên lễ tân khí cấp bại phôi hướng nàng chạy tới. Lại dám thừa dịp ta không chú ý, cưỡng ép xông vào công ty của chúng ta, bây giờ nhìn người còn có thể hướng chỗ nào chạy. Nàng ngăn cản Lạc Thần Hy đường đi, còn lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Ngươi là công ty nào phái tới gián điệp thương mại làm chúng ta Mục Thị tập đoàn, là địa phương nào còn dám giả mạo chúng ta tổng tài khách nhân, ha ha, nói cho ngươi, ta đã thông chi công ty an ninh bộ môn, ngươi hôm nay đừng hỏng chạy. Lạc Thần Hy nghe vậy, lông mi liền nhíu lại, ta là gián điệp thương mại, ngươi quy có phải hay không số âm a, cái nào gián điệp thương mại có thể như vậy quang minh chính đại đi vào công ty của các ngươi, nhường ngươi một chút liền có thể nhìn ra ngươi quậy tiếp thân. Nghẹn một lần, ngay sau đó cười lạnh, vậy ngươi chính là chuyên môn đến câu dẫn tổng tài nữ nhân cùng là, nhìn ngươi cái bộ dáng này, liền không giống đứng đắn gì nữ nhân, khó trách nhìn thấy có tiền nam nhân liền muốn nhào tới. Đáng tiếc, chúng ta tổng tài ánh mắt thế nhưng là rất cao, bao nhiêu hảo phú thiên kim tới công ty, tổng tài gặp cũng không thấy, làm sao có thể để ý ngươi. Nhân viên lễ tân hai tay hoàn ngực, đánh giá Lạc Thần Hy, đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Bởi vì mới vừa rồi bị Mục Diệc Thần phát áo, Lạc Thần Hy sắc mặt đến bây giờ còn rất khó coi. Hơn nữa, lúc trước cùng Bạch Tâm Hinh động thủ, quần áo cũng có chút loạn. Tại trước đài nhìn đến, đây chính là câu dẫn các nàng tổng tài chưa thỏa mãn, bị đuổi ra khỏi cửa chứng cứ. Lúc này, hậu phương truyền đến tạp nham tiếng bước chân. Nhân viên lễ tân cười lạnh quét Lạc Thần Hy một chút, liền hướng về dẫn đầu chủ quản đi tới. Hàng chủ quản, chính là cái này nữ nhân vừa rồi đến thời điểm, ta liền cảm thấy nàng khả nghi. Kết quả nàng còn không nghe khuyên ngăn, xông vào trên thang máy tầng cao nhất. Nàng nhất định là đến quấy rối tổng tài, mau đưa nàng bắt lại thân làm quầy tiếp tân. Nàng cung an ninh bộ môn người lẫn vào rất quen, tăng thêm dung mạo xinh đẹp lại nói ngọn, hàng chủ quản bình thường đối với nàng rất chiếu cố. Quầy tiếp tân cho rằng lần này Lạc Thần Hy liền nên xui xẻo, khóe miệng hướng lên trên câu lên. Nhưng mà, hàng chủ quản lại cùng bản không để ý tới nàng, đi thẳng tới Lạc Thần Hy trước mặt. Khắp khuôn mặt là sợ hãi thần sắc, túi đầu xuống, liền hướng nàng túi mình vái chào. Thiếu phu nhân, thực sự là phi thường xin lỗi, là ta không quản lý tốt thủ hạ nhân viên, để cho ngài bị sợ hãi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy đều có chút ngoài ý muốn, ngươi biết ta hàn chủ quản mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, ngài thế nhưng là tập đoàn chúng ta tổng tài phu nhân, sao có thể không biết ngài đâu, đây đều là mới tới cộng tác viên, không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ tăng cường đào tạo. Xin ngài thông cảm. Lạc Thần Hy xem chừng, hẳn là Trác Phong cùng hàn chủ quản chào hỏi. Cái kia hộp cơm chưa cuối cùng phát huy điểm tác dụng, so cho chó ăn ma nhờ hơn một chu tờ tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hàn chủ quản thái độ tốt như vậy, nàng cũng không muốn so đo, được sao, ta cũng có lỗi, lần sau ta chuyện xảy ra trước cùng ta lão công hẹn xong lại đến, không ảnh hưởng các ngươi làm việc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hàn chủ quản ân cần đưa nàng ra ngoài. Cái gì làm sao có thể hàn chủ quản, ngươi có phải hay không nhận lầm người, cái này hồ ly tinh tại sao có thể là tổng tài phu nhân. Quầy tiếp tân bỗng nhiên la hoảng lên. Chương 167, hắn lu cờ na o trở nên tốt bụng như vậy. Hàn chủ quản quay đầu, châm mặt trừng nàng một cái, nói bậy gì đấy, nhanh cho thiếu phu nhân xin lỗi. Quầy tiếp tân làm sao cũng không chịu tin tưởng, trước mắt cái này nhìn như phổ thông lại điệu thấp nữ hài tử. Lại chính là Mục Diệc Thần phu nhân, trong truyền thuyết Mục gia thiếu phu nhân hàn chủ quản, nhất định là chỗ nào nghĩ sai rồi, tổng tài không phải liền bạn gái đều không có sao, lu cờ na ho kết hôn còn nữa, ta vừa rồi hỏi nữ nhân này có hẹn trước hay không, nàng đều nói không có nàng nội. Vàng vì chính mình biện bạch. Lạc Thần Hy cười lắc đầu, lời này thật là tốt lời, ta muốn tìm lão công mình, còn được hẹn trước còn nữa, ngươi tính là cái gì người chúng ta kết hôn còn phải cho ngươi báo cáo sao? Mặc dù Lạc Thần Hy tiếng nói rất ôn nhu, nhưng là, Hàn chủ quản không phải người ngu, lập tức nghe ra nàng tức giận. Hắn nhớ tới vừa rồi Mục Diệp Thần ở trong điện thoại nghiêm khắc ngữ khí, rõ ràng liền là phi thường coi trọng vị này tân hôn phu nhân. Cái này quay tiếp tân bình thường nhìn xem thật cơ trí, hôm nay làm sao ngu xuẩn thành dạng này, liên thiếu phu nhân cũng dám đắc tội Hàn chủ quản mặt kéo xuống, nghe một chút ngươi nói chuyện gì, lại dám vũ nhục thiếu phu nhân ngươi lập tức đi cho ta người, chúng ta Mục thị tập đoàn, muốn không được ngươi dạng này nhân viên. Cái gì Hàn chủ quản, ngươi muốn sa thải ta? Quay tiếp tân không dám tin mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Hàn chủ quản một mặt nghiêm túc biểu lộ, nàng lúc này mới ý thức được, bản thân gây đại họa, tranh thủ thời gian chuyển hướng Lạc Thần Hy, một cái nước mũi một cái nước mắt. Thiếu phu nhân, ta sai rồi, ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân không ký tiểu nhân. Qua Lạc Thần Hy quệt quệt khoe môi, Mục thị tập đoàn sự tình, ta cũng không có hứng thú. Qua nở quẩy tiếp tân dạng này thái độ, một chút cũng không chuyên nghiệp, bị sa thải là sớm muộn sự tình. Quay người ra Mục thị tập đoàn, ngồi xe về nhà. Chuyến này, nàng xem như đi không không, cũng không tính là đến không. Chí ít đã biết Mục Diệp Thần cùng Bạch Tâm Hinh quả nhiên có vấn đề. Mục thị tại ngành giải trí không có đầu tư, Bạch Tâm Hinh một người mẫu, cùng Mục thị tập đoàn có thể có nghiệp vụ gì đi lại, đều tìm đến trong công ty đến rồi, khó trách Mục đại thiếu đều lưu luyến quên về, không về nhà. Lạc Thần Hy mấp máy môi, cưỡng chế trong lòng một chút khó chịu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động reo. Mò ra xem xét, lại là Lạc An Quốc đánh tới. Quả thực là âm hồn bất tán a, nàng hừ lạnh một tiếng, nhận, ta đã đi qua Mục thị tập đoàn, bất quá Mục Diệp Thần muốn làm gì, ta cũng không can thiệp được, ta đã tận lực. Lạc Thần Hy vốn dĩ cho rằng, Lạc An Quốc khẳng định lại muốn không hài lòng, sẽ tiếp tục đối với nàng uy bức lợi dụ, ép buộc nàng đi tìm Mục Diệp Thần. Nhưng ai biết, trong điện thoại truyền đến, lại là Lạc An Quốc vô cùng nhiệt tình kích động thanh âm. Ta biết, Thần Hy à, lần này có thế nhờ có ngươi. Lạc thị lần này mặc dù đấu tờ hờ ơ u thất bại, nhưng là, Mục đại thiếu lại mặt khác diễn hai nơi một cái hạng mục cho chúng ta, hạng mục này mặc dù kiếm được ít một chút, nhưng là phong hiểm QNZ nhỏ rất nhiều. Nhìn đến, ngươi tại Mục gia vẫn rất được sủng ái nha. Ba liền biết, ngươi là có năng lực. Ngày nào về nhà, người một nhà ăn chung cái cơm, chúc mừng một lần. Lạc Thần Hy a ha ha, không cần, ngươi cơm, ta cũng không dám ăn, sợ bị hạ độc chết. Cúp điện thoại, nàng như có điều suy nghĩ. Trước mấy ngày, nàng cùng Mục Diệp Thần nhao nhao lật ngày ấy, Mục đại thiếu thế nhưng là rõ ràng nói, để cho nàng không muốn vọng tưởng nhúng tay công ty sự tình. Hôm nay, nàng mặc dù là ôm hòa hảo mục tiêu đến, nhưng trên thực tế, chẳng những không có thành công nịnh nọt Mục Diệp Thần, còn lại đem hắn đối qua một lần. Lấy nàng đối với Mục đại thiếu biết rồi, hắn không tức giận nổ đã không tệ, lại còn cho đi Lạc thị hạng mục. Hắn lu cờ na ho trở nên tốt bụng như vậy. Lạc Thần Hy do dự một chút, phát Mục Diệp Thần điện thoại, muốn nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà làm sao tắt máy, chẳng lẽ điện thoại hết điện? Nàng nghi ngờ lông mi liền nhíu lại. Thẳng đến ngày thứ hai, Lạc Thần Hy mới từ Trần quản gia trong miệng, biết được Mục Diệp Thần lại xuất ngoại tin tức. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dạng này ngược lại tô tờ Mục đại thiếu đột nhiên cho nàng hạng mục, hoàn toàn không theo xuất bài, để cho nàng đều không biết làm sao đối mặt hắn. Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết sắp đến, Lạc Thần Hy đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào công tác chuẩn bị bên trong. Mọi thứ đều phi thường thuận lợi. Nhưng mà, ngay tại trước khi bắt đầu tranh tài một tuần, vậy bố bên trên bỗng nhiên tuân ra một đầu đặc biệt lớn tin tức phiếu để cử đầu nhập đứng lên. Chương 168, một đêm bạo nổ. Kim bài ca sĩ tổng quyết tái SLI hôm qua kết thúc. Kim bài ca sĩ tổng quyết tái tuân ra đặc biệt lớn ít lưu ý. Trước SLI tổ hợp chủ sướng Thiệu Minh giật trận chung kết phân đoạn thực lực bộc phát, liên tục hiến hát tam thủ kinh điển cần chú ý, nhất cử đoạt được quán quân. Vị này lấy idol hình tượng xuất đạo ca sĩ, yên lặng một năm về sau, lấy kinh người ngón giọng về tới trên sân khấu, trở thành năm nay kim bài cao thủ to lớn nhất hát mã. Phía dưới là trận chung kết video, mọi người cảm thụ một chút. Lạc Thần Hy mặc dù ấn mở Weibo, liếc mắt liền thấy được nóng lục soát thứ nhất tin tức. Thiệu Minh giật đây không phải là thịnh dục thay nàng liên hệ cắt toát nhân tuyển sao? Từ khi ngày đó tại SL tập đoàn gặp mặt về sau, hai người lẫn nhau thêm hệ chặt hảo hữu, nhưng vẫn luôn không liên lạc qua. Không nghĩ tới, Thiệu Minh giật thế mà ở tham gia kim bài ca sĩ giải thi đấu. Cái này ngăn tranh tài, là mấy năm gần đây đứng đầu nhất tống nghệ tiết mục một trong, chỉ mời đã đi ra đĩa nhạc thành danh ca sĩ dự thi. Trong trận đấu, có đủ loại độ khó cao phân đoạn, mỗi một kỳ đều có khách quý bị đào thải. Có thể nói là ca sĩ thực lực đá thử vàng. Mỗi một kỳ quán quân được chủ, đều sẽ thắng được vô số mê ca nhạc, được chú ý trước kia, Lạc Thần Hy cũng là mỗi kỳ phải nhìn. Nhưng năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại quá bận rộn chuẩn bị Hoa Phong giải thi đấu, nàng liền không có chú ý ấn mở video. Thiệu Minh giật rất có từ tính tiếng nói bay ra, hắn mặc dù dáng dấp phi thường tuấn tú, nhưng thanh tuyến lại phi thường thâm trầm, rất thích hợp hát tình ca. Hơn nữa, đứng ở trên sân khấu hắn, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, quả thực là nam thần cấp bậc. Ngao ngao ngao ngao lần thứ nhất phát hiện Thiệu Minh giật thế mà hát đến tốt như vậy, trước kia ta còn tưởng rằng hắn chỉ là dựa vào mặt ăn cơm tiểu thịt tươi đâu, thanh âm này lỗ tai ta đều muốn mang thai. Thiệu Minh giật thực sự là quá đẹp rồi, trước kia ta làm sao sẽ cảm thấy mẹ hắn đâu, ta thực sự quá mù, trên màn hình đều sắp bị liếm màn hình mưa đạn chất đầy. Lạc Thần Hy ý thức được, Thiệu Minh giật lần này là thật hỏa, nàng ấn mở mẹ chat, đang nghĩ cho Thiệu Minh giật phát câu chúc mừng, nhưng là, rất nhanh nàng liền ý thức được, sự tình có chu tờ không ổn. Nàng tranh thủ thời gian cho Thịnh Dục gọi điện thoại. Uy tiểu khả ái, ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta Thịnh Tổng, hôm nay hủy bố bên trên tin tức ngươi xem rồi chưa, Thiệu Minh giật thế mà chiếm được kim bài ca sĩ tổng quán quân. Thịnh Dục cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, làm sao ngươi là cố ý gọi điện thoại đến cảm tạ ta sao, cùng là, nếu không phải là ta, ngươi cũng không khả năng tìm hắn cắt toát. Ách, khu khu ta ý là Thịnh Tổng, ngươi xác định Thiệu Minh giật còn nguyện ý thay ta cắt toát sao, hắn sẽ không lâm thời đổi ý A, Lạc Thần Hy hỏi. Nhìn thấy Thiệu Minh giật một đêm bạo nổ, nàng ngay từ đầu cu nở dê thật cao hứng. Nhưng nghĩ lại, cái này đối với nàng mà nói có thế chưa chắc là chuyện tốt ra, nàng còn nhớ rõ. Lúc ấy Thiệu Minh giật là bởi vì ca sĩ sự nghiệp gặp khó, dự định chuyển hình, hướng giới thời trang dựa vào, mới quyết định vì nàng cắt toát. Hiện tại hắn đỏ, đã không cần muốn làm như thế. Giữa hai người cũng không có hiệp ước, Thiệu Minh giật đổi ý cũng là hợp tình hợp lý. Mà nàng đều đã dựa theo Thiệu Minh giật dáng người đem quần áo đều đổi tốt rồi, nếu là cắt toát lúc mở cửa sổ mái nhà, nàng nên làm cái gì? Thịnh Dục cười ha ha, ngươi nghĩ nhiều, Minh giật không phải như thế người. Hắn tất nhiên đáp ứng rồi muốn tới cắt toát, liền sẽ không nửa đường đổi ý lần này. Ngươi thật đúng là gặp vận may, Lạc Thần Hy hưng phấn đến lời nói đều không nói ra được. Đây thật là nhân họa đắc phúc. Nếu như không phải là bởi vì Ngô Linh San có chủ tâm cho nàng kiếm chuyện, nàng làm sao có thể cùng Thiệu Minh giật hợp tác? Thiệu Minh giật một đêm bạo nổ. Ngay tiếp theo, QNZ nhất định sẽ đem nàng thiết kế mang hỏa Ngô Linh San, nếu là đã biết, đoán chừng phải tươi sống tức chết. Bất quá, trận chung kết lập tức phải bắt đầu rồi, người nữ trang người mẫu tìm đã tới chưa, muốn là tìm được, ngày mai sẽ đến SL tập đoàn đến diễn tập một lần. Thịnh Dục lại nói, Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, tìm được tốt, chúng ta xế chiều ngày mai gặp. Chương 169, lập tức cho ta về công ty. Ngày thứ 2 buổi chiều, Lạc Thần Hy mang theo Phương Tử Thiến đi tới SL tập đoàn. Thịnh Dục nhìn từ trên xuống dưới Phương Tử Thiến. Đây chính là ngươi tìm đến nữ trang người mẫu, thoạt nhìn cũng không phải là xuất thân chính quy, thật có thể được không? Lạc Thần Hy giải thích nói, chuyên nghiệp người mẫu cũng không dám thay ta cắt toát, ta chỉ có thể tìm kiếm trước. Bất quá, nàng cắt toát trình độ rất cao, Thịnh Tổng xin yên tâm. Thịnh Dục quét nàng một chút, cười như không cười nói ra, ta có cái gì không yên lòng, đây là ngươi bản thân tranh tài. Ta liền chờ lấy nhìn, ngươi có năng lực gì, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Ngô Linh San lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, trọng kim mời trong nước thứ nhất siêu mẫu Bạch Tâm Hình vì nàng cắt toát. Ngươi người mẫu nếu là trình độ quá kém mà nói, coi như ngươi thời trang thiết kế cho dù tốt, cũng sẽ không có phần thắng. Cái gì Bạch Tâm Hình? Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức đen. Lại là Bạch Tâm Hình, đây thật là hoan gia ngõ hẹp à, đến đâu nhi đều có thể đụng tới nàng. Thịnh Dục thấy được nàng biểu lộ, lại hiểu lầm, nhíu mày, thế nào tiểu khả ái? Ngươi sợ sao? Lạc Thần Hy nhếch miệng, sợ ta tại sao phải sợ, đừng nói Bạch Tâm Hình muốn tới, liền xem như Âu Mỹ siêu mẫu muốn tới cắt toát, ta cũng sẽ không sợ. Nhìn đến ngươi đối với mình thiết kế rất có lòng tin a, không chỉ có đối với ta thiết kế có lòng tin, đối với ta người mẫu cũng có lòng tin. Năm đó, nàng cùng Phương Tử Thiến, một cái dấu trong lòng trở thành quốc tế nổi danh nhà thiết kế mộng tưởng, một hy vọng tại T trên đài lóe sáng đăng tràng. Nhưng mà, hiện thực lại cho đi các nàng một người một bàn tay. Lạc Thần Hy bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học, ảm đạm trở lại trong nước. Mà Phương Tử Thiến mấy lần đều đụng phải quy tắc ngầm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ người mẫu công ty hiệp ước, tham gia thi đà y ho cờ đi. Thời gian qua đi 5 năm, các nàng rốt cục có tại cùng một cái trên sân khấu biểu hiện ra bản thân cơ hội. Phương Tử Thiến nhìn thấy Thiệu Minh Giật, con mắt lập tức phát sáng lên, ngao một tiếng lao đến. Ngươi chính là Thiệu Ú công tử A, ngươi thế nhưng là ta idol A, ta nam thần, ta rất ưa thích ngươi ca. Ngươi mỗi một album ta đều mua, có thể hay không mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tự chụp một tấm? Lạc Thần Hy nhịn không được cười lên. Phương Tử Thiến thích nhất minh tinh chính là Thiệu Minh Giật, lần này nàng có thế cao hứng. Thiệu Minh Giật vô cùng phối hợp, mặc cho Phương Tử Thiến lôi kéo hắn, chụp xong mấy tấm ảnh chụp, còn lặp đi lặp lại tìm góc độ sửa ảnh, đều không có chút nào không kiên nhẫn, tuấn mỹ trên mặt một mực mang theo ưu nhã nụ cười. Phương Tử Thiến trong mắt ưa ra lang ánh sáng. Nàng đem về tốt bức tranh phát đến bằng hữu vọng. Hợp với văn tự, hôm nay thực sự là ta cực kỳ may mắn nhất thời gian, lại có thể nhìn thấy ta nam thần thực sự là quá đẹp rồi. Xoái bạo ta tâm đều muốn tan a a a, cuối cùng còn thêm mấy cái ái tâm. Nàng điểm xuống gửi đi, bất quá 3 giây về sau, điện thoại liền văng lên. Phương Tử Thiến tiện tay tiếp, trong điện thoại liền truyền đến Bạch Thế Vân tiếng giận dữ thanh âm. Phương Tử Thiến, ngươi không phải nói cho ta biết áp lực công việc quá lớn muốn thư giãn một tí, ra ngoại quốc nghỉ phép sao? Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Bao lớn người, lại còn hâm mộ mình tinh, có biết hay không công ty nghiệp vụ đã chất giống như núi. Căn bản xử lý không tới, ngươi lập tức cho ta về công ty nửa giờ bên trong, nhất định phải trở lại cho ta Bạch Thế Vân hỏng bét. Vừa rồi phát ảnh chụp thời điểm, quên che đậy hắn. Phương Tử Thiến hảo tâm tình lập tức biến mất. Nàng sầm mặt lại, ông chủ, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ta bây giờ còn đang trong kỳ nghỉ, làm phiền ngươi nhìn xem lao động pháp luật, đây là ta theo luật pháp được hưởng quyền lợi về phần ta nghỉ ngơi thời điểm đi làm cái gì, vậy càng là cá nhân ta tự do. Căn bản không có nghĩa vụ hướng ngươi báo cáo. Chương 170, đến cùng ai mới là ông chủ A? Bạch Thế Vân bị nàng đối đến nói không ra lời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Tử Thiến, ngươi là cánh cứng cắp rồi, đã quên đi rồi ngươi lão bản là ai A? Tóm lại, ngươi nhất định phải lập tức trở lại cho ta, bằng không thì ta liền khai trừ ngươi Bạch Nhị Thiếu thả ra trung cực đại chiêu. Nhưng là, Phương Tử Thiến lại hoàn toàn không coi ra gì. Nàng hư lạnh một tiếng. Ông chủ, cho ta nhắc nhở ngươi, ta là lao gia tử đặc xính đến công ty, ngươi không có quyền khai trừ ta, tốt rồi, ta cần nghỉ nghỉ, chúc lao bản ngài ở công ty tăng ca vui sướng. Bạch Thế Vân tức giận đến kém chút không thổ huyết, nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì, trong điện thoại di động liền truyền đến một trận âm thanh bận. Nữ nhân kia thế mà cúp điện thoại, nàng lại dám treo hắn điện thoại dựa vào, đến cùng ai mới là ông chủ A? Ngươi chờ ta. Ta sớm muộn muốn đuổi ngươi ra công ty, ngươi khóc cầu ta chiêu ngươi trở về cũng vô dụng. Bạch Nhị Thiếu lời thề son sắt mà lập xuống thờ lát. Ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi văn bản tài liệu, hắn khỏe miệng giật một cái. Một lần nữa lấy điện thoại di động ra, ấn mở bằng hữu vọng. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến phát bằng hữu vọng liền cái định vị đều không có, muốn bắt người cũng không biết đi chỗ nào bắt. Mà cái kia vài tấm hình, càng làm cho Bạch Thế Vân thấy thế nào đều không vừa mắt. Đây là chưa từng thấy nam nhân sao? Cái kia tiểu minh tinh đến cùng chỗ nào dáng dấp đẹp trai còn nam thần hơn nữa, chụp ảnh liền chụp ảnh, lại còn dựa vào gần như vậy, còn kém không dán mặt thẩm mỹ kỳ hoa, thái độ làm việc lại kém như vậy, quả thực có hại chúng ta xí nghiệp hình tượng SL tập đoàn. Vừa mới cúp điện thoại, Phương Tử Thiến hung hăng hắt hơi một cái. Lạc Thần Hy nhìn qua, "Tiểu Thiến Thiến, ngươi không sao chứ?" Phương Tử Thiến lắc đầu, "Không có việc gì, có thể là có chu tờ cảm lạnh." Tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu tập luyện đi, ta đã không kịp chờ đợi phải cùng ta nam thần cùng cắt toát lần này tập luyện phi thường thuận lợi. Phương Tử Thiến năm đó vì trở thành người mẫu, tại điệu bộ trên sân khấu bên trên là xuống một phen khổ công, thậm chí so rất nhiều đang hot người mẫu đều muốn chuyên nghiệp. Mà Thiệu Minh Giật chỉ thiếu chút nữa, nhưng hắn bản thân lì hệ nờ là cái móc áo, lại có loại khí chất quý tộc, để cho người ta rất dễ dàng liền không chú ý hắn hơi có tì vết điệu bộ trên sân khấu. Hơn nữa hai người ngoài ý liệu rất dựng, phối hợp an y quá tuyệt vời, chỉ từ cắt toát đến xem, đã hoàn mỹ. Nhưng các ngươi hai cái nếu như có thể gia tăng một chút hố động mà nói, hiệu quả sân khấu sẽ tốt hơn. Có muốn thử một chút hay không? Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn hai người đi thôi mấy lần về sau, đưa ra bản thân ý kiến. Phương Tử Thiến khẽ giật mình, làm sao hô động chính là thêm một chút tình tiết đi vào, diễn dịch một lần. Ta lần này thiết kế chủ đề là lịch sự tao nhã, các ngươi không ngại đem mình thay vào một vai, tỉ như Thiệu Vũ công tử là danh môn thiếu gia, mà ngươi là thiên kim quý tộc, các ngươi ở trên vũ hội vừa thấy đã yêu Thiệu Vũ công tử chủ động mời ngươi khiêu vũ. Đương nhiên, cắt toát thời gian cứ như vậy điểm, khiêu vũ không thực tế, nhưng là xác định vị trí thời điểm, có thể tới cái mời nhảy động tác. Lạc Thần Hy trong đầu linh quang nhất hiện, mắt sáng rực lên. Hướng về phía hai người giải thích một phen. Lúc này, Thịnh Dục cũng đang đi tiến đến, nghe được nàng lời nói, nhịn không được dương lên lông mày, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới, tinh thần đã siêu việt áo may thiết kế bản thân, bắt đầu chú ý cắt toát biểu hiện hiệu quả. Dạng này thiên phú, cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Đối với một cái nhà thiết kế mà nói, thiết kế ra tràn ngập linh khí trang phục đơn phẩm chỉ là bắt đầu, càng lớn khiêu chiến ở chỗ làm sao đi biểu hiện những cái này thiết kế, để cho bọn họ bằng tốt trạng thái hiện ra ở trước mặt người đời. Mỗi một trận thời trang trình diễn thời trang lớn, mỗi một lần cắt toát, đều cần làm một cái chỉnh thể để cân nhắc. Sẽ chỉ làm quần áo nhà thiết kế, là đi không được quá xa. Chỉ bằng điểm này, Lạc Thần Hy đã siêu việt những người dự thi khác. Trận chung kết thời gian càng ngày càng gần, Lạc Thần Hy lại bắt đầu mỗi ngày hướng SL tập đoàn chạy. Hơn nữa, về nhà càng ngày càng muộn. Hôm nay, nàng lại là đêm khuya mới rời đi công ty, đi tới cửa xem xét, bên ngoài rơi ra mưa rào tầm tã. Nàng khẽ nhíu mày, nhớ tới hôm nay tài xế Lão Lưu vừa vặn xin nghỉ, không thể tới tiếp nàng. Nhìn đến, chỉ có thể gọi là xe taxi trở về. Cái giờ này, lại trời mưa lớn như vậy, cũng không biết có thể hay không gọi vào xe. Đúng lúc này, một cô Porsche đứng tại trước mặt nàng. Thịnh Dục quay cửa kính xe xuống, chậc chậc, tiểu khả ái, ngươi đây là bị vây ở công ty, không có cách nào trở về sao? Lên xe, ta đưa ngươi một đoạn đường hôm nay canh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 171, đại tỷ tỷ không ngủ được, đại tỷ tỷ không ngoan. Lạc Thần Hy thụ sủng nhược kinh. Thật không nghĩ tới, Thịnh Dục các man này cũng sẽ có hảo tâm như vậy. Thời điểm bên ngoài bây giờ đổ mưa to, nàng không có lựa chọn nào khác, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Thịnh Tổng, thật quá cảm ơn ngươi. Thịnh Dục ở trong kinh chiếu hậu nhìn xem nàng xinh đẹp nét mặt tươi cười, ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi, ngươi ở nơi nào à? Ta liền ở tại Vân Hồ Nhã Huyện, cách chỗ này không xa. Phiên phức Thịnh Tổng Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian trả lời. Nghe nói như thế, Thịnh Dục nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Vân Hồ Nhã Huyện là tê thành phố tối cao đoàn khu biệt thự, Mục Thị tập đoàn khai phát, muốn mua được bên trong biệt thự, chỉ có tiền là không đủ, còn nhất định phải có nhất định thân phận địa vị. Có thể nói, có thể ở tại Vân Hồ Nhã Huyện người, không phú thì quý. Mà Lạc Thần Hy thoạt nhìn không hề giống là cái gì hào phú thiên kim không đúng. Thịnh Dục đột nhiên hồi tưởng lại, đấu bán kết thời điểm, đã từng có người cho Lạc Thần Hy đưa một đầu 7.000 vạn kim cương vòng tay, vẫn là bảo sĩ nhãn hiệu tổng thanh tra tự mình đưa tới. Mặc dù sau đó Ngô Linh San phía sau luôn nói Lạc Thần Hy là bị có tiền lão đầu bao nuôi, nhưng Thịnh Dục cũng là không tin dạng này chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ, nàng thật có cái gì cường đại bối cảnh? Thịnh Dục mấp máy môi, mấy ngày gần đây nhất, ngươi mỗi ngày đều là cao y cụ ô y cụ nở dê rời đi công ty, nhiều như vậy dự thi nhà thiết kế, ngươi là khắc khổ nhất. Thế nào ngày kia liền muốn so tài? Ngươi chuẩn bị thế nào nắm chắc được bao nhiêu phần cờ âm mở tới bài thưởng? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, trông đợi nhìn xem hắn, Thịnh Tổng ngươi còn chú ý tới ta là cao y cụ ô y cụ nở dê rời đi? Nhìn ta như vậy vất vả cần cụ cố gắng, có thể hay không thêm điểm ấn tượng? Thịnh Dục quét nàng một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nam mơ. Lạc Thần Hy mặt lập tức sụt xuống. Thịnh Dục khỏe miệng nhịn không được vểnh lên, không phải ta không cho ngươi thêm điểm. Trận chung kết điểm số là từ bên ngoài sân người xem cùng trong chàng trọng tài cộng đồng quyết định. Hơn nữa, trong chàng trọng tài cũng là tê thành phố các giới danh lưu, không có SL tập đoàn người, ngay cả ta cũng không phải trọng tài. Hai người lúc nói chuyện, đã đến khu biệt thự. Thịnh Dục đạp xuống phanh xe, quay đầu nhìn xem Lạc Thần Hy. Ngươi ở nơi nào? Một chàng ta đưa ngươi đi vào. A, không cần, Thịnh Tổng, ngươi đậu ở chỗ này liền tốt, chính ta đi vào. Lạc Thần Hy không ngừng bận rộn lắc đầu. Nàng hiện tại thế nhưng là giả mạo Lạc Thần Tâm thân phận, ở tại Mục Gia biệt thự. Mặc dù Thịnh Dục cùng Mục Gia giống như cũng không có cái gì đi lại, bất quá, nàng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thịnh Dục nhíu mày, hiện tại cũng 11 giờ đêm, từ chỗ khác thử khu cửa ra vào đi vào, còn có một đoạn đường rất dài, ngươi một cái nữ hải tử đơn độc đi đường ban đêm quá không an toàn. Không có việc gì, Vân Hồ Nhã Huyền bên trong một mực có bảo an tuần tra, rất an toàn. Hiện tại mưa cu nở dê ngừng, chúng ta đi là được rồi. Lạc Thần Hy nói xong, buông ra dây bảo hiểm, mở cửa xe, trực tiếp xuống xe. Nàng động tác như vậy lưu loát, Thịnh Dục cũng không kịp ngăn cản. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, dứt khoát cũng xuống xe. Tiểu khả ái, ngươi chờ ta một chút, hắn bước nhanh hơn, muốn đuổi kịp Lạc Thần Hy. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đường trong trẻo non nớt tiếng nói. Đại tỷ tỷ ngay sau đó, một cái tròn vo bóng người nhỏ bé từ trong góc chạy ra, kính lao thẳng về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nghe được bánh bao nhỏ tiếng kêu, lấy làm kinh hãi, vừa quay đầu liền thấy nàng giống một cái hỏa tiễn một dạng lao đến, tranh thủ thời gian xoay người tiếp nhận nàng. Đường đường, ngươi làm sao ở nơi này đã trễ thế như vậy, ngươi thế mà một người chạy ra ngoài bánh bao nhỏ lung lay cái đầu nhỏ, đại tỷ tỷ một mực không trở về nhà, Trần Gia Gia bồi ta đi ra tìm. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện quản gia lão Trần ngay tại dưới bóng cây mặt đứng đấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay, nheo nheo bánh bao nhỏ cái mũi, tiểu quỷ tinh nghịch, hơn nửa đêm không ngủ được. Bé ngoan hiện tại cũng đã ngủ thiếp đi. Đại tỷ tỷ cu nở dê nửa đêm không ngủ được, đại tỷ tỷ cu nở dê không ngoan, bánh bao nhỏ phồng má, Lý Trực khí trang nói ra. Lạc Thần Hy ý thức được bản thân cho bánh bao nhỏ mang cái không tốt đầu. Vội vàng nói, tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền về nhà đi ngủ. Ở sau lưng nàng, Thịnh Dục mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Chương 172, bánh bao nhỏ cáo trạng. Bánh bao nhỏ xuất hiện lập tức, Thịnh Dục giật nảy cả mình. Bất quá, về sau bánh bao nhỏ mở miệng gọi đại tỷ tỷ, hắn liền thở dài một hơi. Đoán chừng đây là Lạc Thần Hy thân thích tiểu hài A, mắt thấy Lạc Thần Hy muốn đi, hắn vô ý thức lên tiếng kêu lên, tiểu khả ái. Lạc Thần Hy quay đầu. Có chút ngoài ý muốn, Thịnh Tổng ngươi còn chưa đi, người nhà ta tới đón ta, ngươi có thể yên tâm. Hôm nay rất cảm tạ ngươi, còn có người mẫu sự tình, cũng phải cảm ơn ngươi, chờ tranh tài kết thúc, ta lại mời ngươi ăn cơm. Thịnh Dục thật sâu nhìn nàng một cái, tốt, cái kia ta liền chờ, ngươi đừng quên. Lạc Thần Hy cười cười, đương nhiên sẽ không quên lời nói xong, Thịnh Dục vẫn là không có đi. Lạc Thần Hy phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ, tàng hắn một cái. Giải thích nói, đây là cái này là bằng hữu ta con gái, rất đáng yêu a, là rất đáng yêu. Thịnh Dục nhẹ gật đầu, quét nàng một chút, lại nói, cùng ngươi rất giống. Đây là nàng cháu gái, chẳng phải là cùng với nàng rất giống nha. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng không tính đem những nội tình này nói cho Thịnh Dục, chỉ có thể cười cười, ta nếu là có đường đường đáng yêu như thế con gái, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nàng vừa dứt lời, bánh bao nhỏ đỗng nhiên ôm chặt lấy cổ nàng. Lớn tiếng nói, ta ba ba là đại tỷ tỷ Lam bằng hưu a, cái gì thật sao? Thịnh Dục khẽ giật mình. Lạc Thần Hy kèm chút bị bản thân nước miếng nghẹn chết, khụ khụ, đường đường, không nên nói lung tung. Bánh bao nhỏ ghé vào bả vai nàng bên trên, một đôi mắt to vụ sáng, đánh giá Thịnh Dục, cái miệng nhỏ nhắn có chút cong lên, đại tỷ tỷ cùng ta ba ba đều hẹn hò qua, còn muốn tạo đệ đệ muội muội, hụ khụ khụ khụ. Lạc Thần Hy thực sự nghe không nổi nữa, ôm chặt bánh bao nhỏ. Lung tung nói ra, Thịnh Tổng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin ngươi đừng so đo. Cái kia ta đi về trước, ngươi trên đường coi chừng. Nói xong, ôm bánh bao nhỏ cũng như chạy trốn mà chạy. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Thịnh Dục sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Tại biệt thự khu cửa ra vào đứng yên thật lâu, mới lên xe rời đi. Về đến nhà, Lạc Thần Hy nghĩ giáo dục một chút bánh bao nhỏ. Ở trước mặt người ngoài, sao có thể dạng này nói lung tung đâu? Nàng cùng Mục Diệp Thần mới không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu để cho Mục Diệp Thần nghe được, còn tưởng rằng nàng muốn quấn lên hắn, cố ý dạy bánh bao nhỏ nói như vậy, nàng kia coi như quá hoan uổng. Nhưng mà, mặc kệ nàng nói cái gì, bánh bao nhỏ cũng là một mặt mê mang biểu lộ, giống như một chút cũng không lý giải. Lạc Thần Hy ảo não gõ gõ đầu, ai, ta theo tiểu bằng hữu so đo cái gì nàng lại không hiểu. Khẳng định lại là từ Mục Vi Vi nơi đó nghe cái gì, đều không hiểu cái gì ý tứ, liền theo miệng nói ra. Bánh bao nhỏ đã ngồi không vững, bắt đầu ngáp, đại tỷ tỷ, đường đường buồn ngủ quá buồn ngủ. Tốt ta, chúng ta ngủ đi. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, dỗ dành bánh bao nhỏ ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần Hy tỉnh ngủ thời điểm, tối hôm qua co quắp tại trong ngực nàng bánh bao nhỏ không thấy. Nàng trong lên áo ngoài xuống lầu. Còn tại trên bậc thang, liền nghe được bánh bao nhỏ thanh âm. Ba ba, ngươi thần mã thời điểm về nhà nha, đường đường rất nhớ ngươi a. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, nở nụ cười. Ngày đó Mục Diệc Thần đoạt bánh bao nhỏ cá chua ngọt, bánh bao nhỏ còn tức giận mà nói chán ghét ba ba, kết quả Mục Diệc Thần ra khỏi nhà mấy ngày, tiểu gia hỏa liền muốn hắn, còn cứ gọi điện thoại cho hắn. Cũng không biết Mục Diệc Thần những ngày này ở nước ngoài làm cái gì, vì sao lâu như vậy còn chưa có trở lại hắn cho đi Lạc thị cái kia hạng mục lớn. Nàng còn chưa kịp nói tạ ơn đâu, Lạc Thần Hy đưa dài lỗ thai, muốn trộm nghe một lần, Mục Diệc Thần ngày nào trở lại. Thật không nghĩ đến, bánh bao nhỏ đống nhiên lớn tiếng nói, ba ba ta muốn cùng ngươi cáo trạng, ngươi không ở nhà, đại tỷ tỷ một chút cũng không ngoan, nửa đêm mới về nhà, còn ngồi một cái nhìn rất đẹp thúc thúc xe xe. Chương 173, ngươi hay là trực tiếp bỏ thi đấu a? Em mở quốc. Mục Diệc Thần dựa vào ở trên ghế salon. Một tay cầm điện thoại, một tay bưng chén lớn rượu, nghe đầu bên kia điện thoại tiểu công chúa manh manh tiếng nói. Trong khoảng thời gian này chồng chất ở trong lòng phiền muộn, rốt cục tiêu tán mấy phần. Quả nhiên, hắn mới là trong nhà trọng yếu nhất trụ cột. Trong nhà cái này một lớn một nhỏ, bình thường tuy nhiên ưa thích khí hắn, nhưng là, hắn rời đi mấy ngày, các nàng liền muốn hắn. Mục Diệc Thần đang nghĩ cùng bánh bao nhỏ lời nói khách sáo, hỏi một chút Lạc Thần Hy tình huống. Kết quả, bánh bao nhỏ liền bản thân cộp cộp nói ra. Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức đen thành cho bụi. Ngươi nói cái gì nhìn rất đẹp thúc thúc, ngươi đại tỷ tỷ cùng hắn đi ra ngoài chơi đến nửa đêm đây quả thực là lật trời rồi, hắn lúc sắp đi, còn không kế hiểm khích lúc trước, đem hạng mục cho đi Lạc thị. Cái này đáng chết nữ nhân thế mà không ở nhà hảo hảo tỉnh lại bản thân sai lầm, còn dám cùng nam nhân khác ra ngoài chơi đến nửa đêm, coi hắn cái này lão công là người chết là a. Bánh bao nhỏ phương má. Đại tỷ tỷ đều không đi nhà trẻ tiếp đường đường, hơn nữa cái kia thúc thúc thật nhìn rất đẹp a. Mục Diệc Thần sắc mặt càng ngày càng kém. Bánh bao nhỏ từ bé nhan khống, lại là nhìn xem Mục gia một nhà cao nhan trị lớn lên, có thể bị nàng khen một câu nhìn rất đẹp, cái kia tuyệt đối không kém được. Đúng rồi, con gái nhan không chính là di truyền mẹ của nàng. Mục Diệc Thần cũng không có quên, cái kia tiểu bao nhiêu nữ nhân lần theo dõi hắn mặt chảy nước miếng ba ba. Ngươi nhanh lên về nhà đi, ta có thể đem ta cá chua ngọt phân cho ngươi ăn, dù sao ta đã có ăn ngon hơn cá sốt cà chua nhà. Bánh bao nhỏ còn tại cộp cộp nói xong. Nhưng là, Mục Diệc Thần đã hoàn toàn không có tâm tình nghe tiếp. Thuận miệng qua loa con gái hai câu, liền gọi điện thoại cho thư ký, chuẩn bị ngày mai về nước. Đáng chết nữ nhân, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Lạc Thần Hy xạ mặt lại, đi đến bánh bao nhỏ sau lưng. Đường đường. Ngươi cùng ba ba ngươi nói cái gì đó. Bánh bao nhỏ quay đầu, trừng mắt một đôi mắt to, một mặt vô tội nhìn xem nàng. Ba ba hỏi đại tỷ tỷ có ngoan hay không, đại tỷ tỷ không ngoan vừa nói, nàng còn gật một cái đầu nhỏ, tựa hồ cảm thấy mình trả lời rất tốt. Lạc Thần Hy bó tay rồi, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, về sau không cho phép cùng ba ba ngươi nói mò, biết không, cái gì nhìn rất đẹp thúc thúc, còn có nửa đêm trở về có thế làm. Lão sư nói, hảo hài tử muốn thành thật. Không thể gạt người. Bánh bao nhỏ tức giận nói ra. Lạc Thần Hy nhất định không biết nói gì. Cũng không thể dạy bánh bao nhỏ nói dối a, thế nhưng là, nàng rõ ràng liền không làm chuyện xấu xa gì a, vì sao bị bánh bao nhỏ như vậy một cáo trạng, nàng lại có một loại hồng hạnh xuất tưởng tội ác cảm giác ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác rất nhanh, đến Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết cùng ngày. Lạc Thần Hy dậy thật sớm, nói một cái sọt lời hữu ích, mới dỗ tốt bánh bao nhỏ. Để cho Mục Vi Vi đưa nàng đi bên trên nhà trẻ. Sau đó, nàng cùng Phương Tử Thiến tụ hợp, cùng một chỗ tiến về SL tập đoàn. Trình diễn thời trang hậu trường, lúc này đã loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đang khẩn trương tiến hành lấy cuối cùng chuẩn bị. Lạc Thần Hy thẳng đến bản thân gian hàng. Trên nửa đường, bị người ngăn cản. Thật không hổ là đấu bán kết lúc đến đệ nhất nhân, chính là bình tĩnh, muộn như vậy mới đến hiện trường. Nhìn đến, ngươi là đã tính trước, đều chuẩn bị xong. Ngô Linh San đánh giá Lạc Thần Hy bên người Phương Tử Thiến, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi đừng nói cho ta biết, đây chính là ngươi tìm đến cắt toát người mẫu nơi nào đến 18 tuyến dã mô đen hôm nay trận này trình diễn thời trang lớn, thế nhưng là tuần lễ thời trang màn kịch quan trọng. Ngươi tìm loại này chưa từng có đi qua chính thức trình diễn thời trang lớn người mẫu đến, đến lúc đó ra làm trò cười cho thiên hạ, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lạc Thần Hy thấy được nàng, nụ cười trên mặt biến mất, đó là ta sự tình, nô tiểu thư vẫn là quản tốt bản thân, hảo hảo phát huy. Bằng không thì đợi chút nữa thua ta, lại muốn đùa nghịch tiện chiêu vu ta, bất quá, lần này đoán chừng liền không có người tin. Nô Linh San mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Hừ, ít tại cái kia đắc ý quần áo ngươi đẹp mắt có làm được cái gì loại này trình diễn thời trang lớn, khảo nghiệm là người mẫu trình độ ta lần này thế nhưng là mời được thứ nhất siêu mẫu Bạch Tâm Hinh. Nhìn nhìn lại ngươi tìm người mẫu đúng rồi, ngươi làm sao lại một người mẫu, nam trang không có người phô bày sao cũng đúng. Ai sẽ bước lên bị phong giết nguy hiểm thay ngươi cắt toát ngươi không người mẫu, đợi chút nữa liền lên đài cơ hội biểu diễn cũng không có. Ta xem a, ngươi hay là trực tiếp bỏ thi đấu á canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Chương 174, không cố gắng ca hát, liền phải về nhà kế thừa trăm ức gia sản. Nô Linh San hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lạc Thần Hy lơ đễnh, cười cười, làm sao ngươi biết? Ta không mời được nam trang người mẫu hắn chỉ là tới hơi trễ mà thôi. Thiệu Minh giật một đêm bạo nổ, hiện tại fans hâm mộ nhiều đến đếm không hết, đi ra ngoài liền không giống lấy trước như vậy thuận tiện. Cho nên, vì không muốn gây nên hỗn loạn, hắn cũng không có cùng Lạc Thần Hy bọn họ cùng đi. Nô Linh San nhìn xem nàng chấn định tự nhiên bộ dáng, lập tức hồ nghi. Chẳng lẽ, nàng thật tìm được cái gì đỉnh cấp người mẫu vì nàng cắt toát sao? Bất quá, Nô Linh San chỉ là chần chờ một chút, liền không nhịn được cười lạnh. Ngươi cũng liền hiện tại có thể mạnh miệng, nói vài lời khoác lác thôi. Chờ đến chính thức tranh tài thời điểm, ngươi liền sẽ biết rõ, người mẫu cùng người mẫu ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bằng vào ngươi điểm này cái gọi là tài hoa, là không thể nào thắng được bài thưởng. Coi như Lạc Thần Hy thật tìm được người cắt toát thì thế nào, đơn giản chính là hai cái dã mô đen mà thôi. Nàng mời đến thế nhưng là thứ nhất siêu mẫu Bạch Tâm Hinh, ngay cả ép quốc thiết kế đại sư đều gọi khen nàng là bản thân linh cảm nhiễu sệ. Cái nào người mẫu có thể cùng với nàng so sánh? Nô Linh San cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đám người hậu phương đống nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Ta không phải là nhìn lầm rồi a, đó là Thiệu Minh Giật trời ạ, thật thực sự là Thiệu Minh Giật a, ta nam thần làm sao sẽ tới nơi này, nhanh. Mau đỡ ta một cái, ta muốn kích động đến ngất đi. Từng đợt tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Nô Linh San kinh ngạc quay người, liền thấy Thiệu Minh Giật mặc một bộ áo không bâu áo khoác dài, từ ngoài cửa đi đến, bên người vây đầy hưng phấn không thôi đám nữ hải tử. Thiệu Minh Giật Nô Linh San ánh mắt sáng lên, đồng dạng kinh hỉ vạn phần. Thiệu Minh Giật đoạt được kim bài ca sĩ tổng quán quân về sau, cơ hồ trong một đêm liền hồng biến cả nước, thành năm nay chạm tay có thể bỏng đàng hot idol. Đặc biệt là nhà hắn đợi bối cảnh bị người hữu tâm khai quật ra về sau, hắn liền thành không cố gắng ca hát, liền phải về nhà kế thừa trăm ức gia sản dốc lòng đại biểu. Thâm thụ ngàn vạn thiếu nữ tán dương. Nô Linh San lập tức quên đi cắt toát sự tình, đi về phía Thiệu Minh Giật. Loại này có tiền lại có nhan quý công tử, đối với nàng mà nói, cu nở dê tràn đầy lực hấp dẫn. Thiệu Minh Giật trên mặt mang ưu nhã nụ cười, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh đa mở fan hâm mộ. Các vị mỹ lệ tiểu thư, có thể hay không làm phiền các ngươi nhường một chút các ngươi dạng này vây quanh ta, ta cũng không có biện pháp làm việc cho tốt. Làm việc thì ưu công tử, ngươi thực sự là tới đảm nhiệm hoa phong giải thi đấu ban ra mở kha ho sao đa mở fan hâm mộ bắt được trọng điểm, ngạc nhiên kêu lên. Thiệu Minh Giật lắc đầu, bằng vào ta trình độ, làm sao có ý tứ làm ban ra mở kha ho, ta lần này đến, chỉ là nhận bằng hữu mời, nói đùa một chút người mẫu, thay nàng cắt toát. Cái gì cắt toát thẻ ưu công tử, ngươi hôm nay muốn cắt toát trời ạ, chúng ta quá may mắn a, lại có thể tận mắt thấy thẻ ưu công tử cắt toát. Ngô Linh San trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng còn cho là mình mời đến Bạch Tâm Hinh, đã là cái này một nhóm người dự thi bên trong lợi hại nhất, không nghĩ tới, còn có người đem Thiệu Minh Giật đều mời tới. Loại này lưu lượng minh tinh, nếu bàn về cắt toát trình độ, nhất định là so ra kém chuyên nghiệp siêu mẫu. Thế nhưng là, người ta fans hâm mộ nhiều a. Tại cuối cùng người xem bỏ phiếu phân đoạn, có thể mang đến bao nhiêu nhân khí. Ngô Linh San âm thầm cắn răng, đáng chết, Thiệu Minh Giật cái gì giá trị bản thân, làm sao có thể có người mời được đến hắn, rốt cuộc là ai. Chương 175, tinh thần, đây đều là ngươi bức ta. Nô Linh San ỷ vào mình là cổ đông con gái, gạt mở nhân viên công tác, đi tới Thiệu Minh Giật bên người. Thiệu công tử, xin hỏi là vị nào nhà thiết kế mời ngươi tới? Ta đối với nơi này rất quen thuộc, có thể dẫn ngươi đi tìm người. Nàng vẻ mặt tươi cười, muốn tại Thiệu Minh Giật trước mặt lộ cái mặt. Thiệu Minh Giật vừa định nói chuyện, vừa hay nhìn thấy Lạc Thần Hy đến gần, nở nụ cười. Không cần, ta muốn tìm người đã đến. Thiệu Minh Giật từ trong đám người chen ra ngoài, nên hướng Lạc Thần Hy. Tinh thần, ngươi cuối cùng đến rồi, ta còn lo lắng tìm không thấy ngươi, đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu, thế nào ta không tơ ý chê chứ? Lạc Thần Hy cười lắc đầu, đương nhiên không đến trễ, ngươi qua đúng lúc khoảng cách mở màn còn có một chút thời gian. Ngươi nếu không trước tiên tìm một nơi ngồi một hồi ác không, ta vẫn là đi theo ngươi thử xem quần áo. Thiệu Minh Giật cùng Phương Tử Thiến cu nở dê lên tiếng chào, ba người cùng đi hướng Lạc Thần Hy gian hàng. Tất cả nhân viên làm việc cùng người dự thi đều sợ ngây người. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? A Thiệu công tử lại là tinh thần mời đến, cái này cũng ra tay quá lớn rồi. A nghe nói, Thiệu công tử được kim bài ca sĩ quán quân về sau. Đi trận diễn xuất giá cả đã tăng tới 10 triệu một trận, mời hắn cắt toát không muốn biết bao nhiêu tiền A khụ khụ. Tinh thần đoán chừng QNZ rất có bối cảnh A, lần trước nàng người theo đuổi vừa ra tay sẽ đưa 7.000 vạn kim cương vòng tay. Lần này mời Thiệu công tử cắt toát, QNZ không tính hiếm lạ thực sự là quá hâm. Mộ nàng A ta nam thần đối với nàng thế mà như vậy vẻ mặt ôn hòa, bọn họ còn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm hâm mộ chết ta ở đây nữ hải tử. Đều đối với Lạc Thần Hy lại ao ước lại ghen. Hơn nữa, Thiệu Minh Giật phi thường hiền hòa. Bạch Tâm Hinh so với hắn tới sớm, nhưng vừa đến đã yêu cầu SL tập đoàn cung cấp chuyên môn phòng nghỉ, căn bản khinh thường cùng các người cùng một chỗ chen ở phía sau đài. Thiệu Minh Giật lại tùy tiện kéo cái ghế, liền ngồi ở trong góc, một chút cũng không ghét bỏ hoàn cảnh không tốt. Không ít nhân viên công tác mượn đủ loại danh nghĩa, chạy đi tìm Thiệu Minh Giật ký tên, hắn đều từng cái thỏa mãn. Lập tức lại vòng một đống lớn phấn. Vẫn là Thiệu công tử tốt, cái kia Bạch Tâm Hinh tuy nói là siêu mẫu, con mắt sinh trưởng ở lông mày bên trên, lần trước ta muốn cái ký tên, đều bị nàng người đại diện mắng cát, Bạch Tâm Hinh tính là gì người mẫu cũng liền tại giới thời trang có tên thôi, nào giống Thiệu công tử, bây giờ là quốc dân idol nhân khí cao hơn nàng ra không biết bao nhiêu lần đâu. Ngô Linh San lần này thật tính sai, phí lớn như vậy công phu mời đến Bạch Tâm Hinh. Nhưng Thiệu công tử vừa đến, chắc là phải bị miểu sát. Bài thường nhất định là tinh thần không chạy mặc dù nhân viên công tác đều thấp giọng, nhưng là, những nghị luận này vẫn là truyền đến Ngô Linh San trong lỗ tai. Trong nội tâm nàng một trận rời sông lấp biển, nôn nóng tới cực điểm. Những người này nói đến một chút cũng không sai. Bạch Tâm Hinh nhân khí, căn bản không có khả năng cùng Thiệu Minh Giật dạng này lưu lượng minh tinh so. Tối đa cũng liền là lại trong tràng giới thời trang ban ra mở kha ho trong mắt, có thể có điểm thêm điểm tác dụng. Nhưng là, người trong vòng sĩ sẽ không chỉ xem người mẫu biểu hiện, sẽ chú trọng hơn thiết kế bản thân. Điểm này, nàng lại không thể cùng Lạc Thần Hy so sánh Ngô Linh San trốn ở trong góc, lo lắng đi tới đi lui. Đồng nhiên, nàng bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia băng lánh hàn mang. Tinh thần, đây đều là ngươi bức ta hoa nhiều như vậy tinh lực. Mới đi đến hôm nay, cái này bài thưởng ta nhất định phải đạt được, không dùng được biện pháp gì cùng lúc đó. Một cỗ xe mời bạch dừng lại. Mục Diệc Thần xuống xe, nhanh chân đi vào biệt thự. Đại thiếu gia, ngài đã trở về Trần quản gia ngoài ý muốn. Cái này so với Mục Đại thiếu dự tính ngày về phải sớm 4 ngày đâu. Mục Diệc Thần không có trả lời, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu gian phòng, giống như lơ đãng hỏi, thiếu phu nhân đâu?